MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 14. Cách hai trượng, La Bá Đạo dừng lại, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nón trúc nói. Thường Kiếm Nam, cái tên vóc người êm dịu mập mạp sờ sờ mũi nói. Chính là Thường Mỗ, ngươi chính là La Bá Đạo. La Bá Đạo khẽ vuốt cằm nói. Chính là La Mỗ, đây là nghĩa đệ của ta, Tống Trọng Cơ. Tên mập chắp tay nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị, Thường Mỗ vốn không quen hai vị, nghĩ cũng không có ân oán gì, lại không biết hai người hạ chiến thư với Thường Mỗ là vì sao. La Bá Đạo cười lạnh một tiếng, phi phách vung tay lên nói. La Mỗ xuất đao, cần gì có ân oán. Y ngẩng đầu nhìn bốn phía nói. Chợ Tây, ngươi đã chiếm hơn 10 năm, cũng nên đổi chủ rồi. Tên mập có chút nghi hoặc, nhướng mày nói. Ngươi khiêu chiến với Thường Mỗ vì muốn để cho Thường Mỗ xuống đài, ngươi muốn trở thành chủ nhân của chợ Tây. La Bá Đạo khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói. Không sai. Lầu ba rất rộng nên khi thiết kế rất chú ý tới vấn đề tụ âm, hơn nữa lúc này trong sảnh không có người, hai người đối đáp, ở bất kỳ ngóc ngách nào bên trong cũng có thể nghe được rõ ràng. Trần nhà lầu ba cũng được thiết kế đặc biệt, trên lầu bốn có thể nghe được. Trên lầu 4, Thường Kiếm Nam chân chính cùng mấy tên đầu sỏ tâm phúc đang ngồi ở trong sảnh, lặng lặng lắng tai nghe. Nghe được lời nói này của La Bá Đạo, Thường Kiếm Nam thấy buồn cười, nguyên bản còn chưa đoán được dụng ý hạ chiến thư của người họ La này, khiến cho hắn như lâm đại địch, cuối cùng cũng rõ ràng rồi, hóa ra đụng phải một thằng trẻ danh miệng còn hôi sữa. Cho dù là giết được Thường Kiếm Nam hắn, là có thể chiếm được chợ Tây ư. Toàn bộ bang hội, từ bang chủ trở xuống, còn có tứ chủ Bát Lương tổng cộng là thập nhị ca. Xuống chút nữa còn có 36 đại quản sự, 108 tiểu quản sự, lại còn có các đầu mục khác, đầy tớ có hơn 3 vạn người, lúc này mới có thể duy trì 1.600 mẫu đất, hơn 4 vạn cửa hàng, quản lý hơn 8 vạn nơi bán hàng rong. Khổng lồ như vậy, nghiễm nhiên là tiểu vương quốc một phương, giết được quốc vương là có thể thay vào đó sao? Quả thực là mộng mơ. Hóa ra là trẻ con miệng còn hôi sữa. Thường Kiếm Nam buồn cười. Thiệt thòi cho ta lo lắng như vậy. Hắn vểnh cái mông, thả một tí giấm, hít lấy, mở miệng nói, lười biếng nói. Sử hắn. Lúc Thường Kiếm Nam nói chuyện, đã che lại miệng, vì vậy La Bá Đạo không hề phát hiện. Lúc này, y chậm rãi rút đao ra, trầm giọng nói. Nếu ngươi thức thời một chút, lập tức quy hàng La Mỗ sẽ cho ngươi làm lão tam. Còn không thì... Y lạnh lùng cười, dương đao lên nói. Đao này dài 3 thước 2 tấc, nặng 4 cân 7 lạng, được chế tạo bằng thép ròng. Thổi cọng tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn, La Mỗ sử dụng nó, cho tới nay còn chưa gặp đối thủ. Oạp! Một thùng cây trầu đổ lên đầu y, trên người, trên đao y. La Bá Đạo ngơ ngác im miệng, trên vành nón bốn phía như có màn tre, nước cây trầu so với nước còn đáng sợ hơn, vì vậy sợi tơ cũng tinh vi dính hơn, mơ hồ che tầm mắt của y. La Bá Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hột can thừa cơ đã bị một thùng cây trầu tưới ướt sũng. Đủ 10 thùng cây trầu đổ xuống khiến dưới chân bọn y thành một đại dương mênh mông. Người tự xưng là Thường Kiếm Nam lui lại phía sau một trượng, một vách tường được chát vôi trắng đổ xuống, cũng may nước sơn gỗ thô sàn nhà đều sáng quắc, được lau sạch sẽ không còn một hạt bụi. Cùng lúc đó, ba mặt vách tường khác cũng cùng đổ xuống, vô số hán tử cầm đao vọt ra. Chi cạc cạc cạc, hột can thừa cơ quay đầu nhìn lại, cầu thang trên lầu đang chuyển động, nó bị người ta rút đi. Không chỉ như thế, lối vào đang từ từ phong bế, lối vào duy nhất đang bị phong kín. La Bá Đạo giận dữ nói. Các ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ, đã nói đơn đấu rồi mà. Tên mập cười vui vẻ lui về phía sau, nói. Ngu ngốc, ngươi hạ chiến thư đấu một mình, chúng ta đâu nói là một mình đấu với ngươi. Ngu xuẩn như vậy, thật đáng tiếc cho công chúng ta chuẩn bị chu đáo. Làm thịt chúng. Các võ sĩ quơ đao tiến lên, hột can thừa cơ hét lớn một tiếng, giơ đao đón nhận. Lớn tiếng nói. Đừng nói lời vô ích với bọn họ, đại ca, động thủ đi. Chi chi chi. Hột can thừa cơ cầm đao lao ra nhưng chỉ được 3 bước, cả người đã đứng không vững, dưới chân tất cả đều là dầu, còn trơn hơn là băng. Hột can thừa cơ kêu, ai ai, khua chân khua tay loạn xả, chung quy vẫn không đứng thẳng lên được, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, cả người trượt về phía trước. La Bá Đạo so với hột can thừa cơ cũng không tốt hơn, vừa định lao ra chỗ tên mập đáng chết được 2 bước. Lập tức xoay vòng đao nỗ lực duy trì cân bằng. Nhưng kỳ quái chính là, Những người cầm đao lao ra từ bốn vách tường không ngừng đi qua dầu một cách vững vàng mà xông về phía trước, dưới chân như chưa từng chịu ảnh hưởng. Lòng bàn chân họ có đinh. Hột Can thừa cơ lộn một vòng, né qua không dẫm tới một cước, cũng nhìn thấy dưới đế giày họ có từng chiếc đinh nhọn, vội vàng nhắc nhở La Bá Đạo. Thế nhưng những hảo hán hắc đạo này làm sao chịu ngừng lại ở đó, La Bá Đạo đang ở tình thế cấp bách, vỡ được nón trúc để trên đất, chân đạp lên nón trúc, dựa vào thân pháp cao siêu của bản thân, trượt xoay tròn trên mặt đất như trượt băng, múa đao nghênh địch. Hai tay chân chưa kịp cầm đao, đã thấy một tấm lưới đánh cá vọt tới gần, rung một cái, rung lên, tấm lưới lớn mở ra, bay về phía y. Lý Ngư đi trên đường cái, vốn định muốn thuê một con lừa để cưỡi, nhưng vấn đề là Thâm Thâm đang đi theo hắn, trừ phi hai người cùng cưỡi trên lưng con lừa đáng thương, bằng không cũng phải thuê cho nàng ta một con. Lý Ngư tính toán, thấy nhiều bất tiện, vậy không bằng thuê một chiếc xe la, tựa hồ cũng không tốn nhiều lắm. Thâm Thâm cô nương nghe vậy, lập tức xung phong nhận việc thay hắn đi thuê. Cô nàng nhận tiền trong tay Lý Ngư, liền vén gấu quần chậm chậm đi ra. Lý Ngư đứng chờ ở lối vào chợ Tây thật lâu, đang cho rằng Thâm Thâm cầm tiền của hắn chuồn mất thì Thâm Thâm đã trở về. Tiểu Lang Quân chờ sốt ruột rồi. Khuôn mặt của Thâm Thâm đỏ bừng vì chạy nói. Thứ tội, người ta xác thực đi lâu một chút. Lý Ngư đầu tiên là chú ý tới trước ngực nàng không còn tưng tưng tưng nữa, nàng ta đang mặc áo ngực, đã như thế, không phải là sóng lớn mãnh liệt, là thoải mái chập trùng, nhưng cũng càng kiên cường, vững vàng. Ấy, cô giống như cầu đầu như vậy, tham tiền của ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lý Ngư, nhưng hắn lại lập tức nhìn về chiếc xe phía sau Thâm Thâm, nếu Thâm Thâm tham tiền của hắn, thì xe nhất định sẽ nhỏ, xe này. Đúng như dự đoán. Hắn bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước của mình đã từng đọc được một tin tức. Một vị huynh đệ ước được đi nhờ xe, kết quả là ước được một chiếc xe buýt. Thâm Thâm cô nương lại cho hắn ước một chiếc xe củi. Một xe đầy củi. Nhìn thấy Lý Ngư mắt đờ đẫn, Thâm Thâm nắm tay hắn, mở ra, bỏ vào hai miếng khai nguyên thông bảo, cười híp mắt nói. Vị đại thúc này chính là người đưa củi tới Kỳ Thiên Giám, cũng tiện đường với chúng ta nên lấy giá rẻ. Đây là tiền thừa. Cô nàng đắc ý khoe thành tích với Lý Ngư nói. Tiểu Lang Quân, người ta rất có năng lực phải không? Lý Ngư nhìn bó củi xếp thành núi, lại nhìn mấy tấm phiến ở rậm rạp ở bên cạnh phu xe, ngạc nhiên nói. Chúng ta, ngồi bên dưới đó sao? Chẳng lẽ cô ngồi trên đùi ta? Thâm Thâm đỏ mặt, lườm hắn một cái nói. Nghĩ hay lắm. Nàng vừa kéo váy, dịch hông sang nói. Tiểu Lang Quân, ngươi ngồi phía trước, ta ngồi trên bó củi. Thâm Thâm nói xong, động tác cũng nhanh nhẹn đạp lên bánh xe lên bó củi trồng chất, ngồi đuôi xe, Hột Can thừa cơ nấp ở trong đống củi, mơ hồ nghe được tiếng người đàn ông bên ngoài thúc giục. Gã vạch đống đồ, mặt dính đầy cây trầu đang muốn nhô đầu ra nhìn, thì Thâm Thâm đặt mông ngồi lên đỉnh bó củi. Hột Can thừa cơ muốn cất tiếng nói, đầu lại bị đè nén trở lại. Đại thúc chở xe củi hiếm thấy còn có người đi nhờ xe, nhất thời dốc sức đứng lên, tinh thần phấn chấn, đầu roi vung vào không trung sau đó lại xoay hai vòng, đùng, một tiếng nổ vang lên. Dọa cho Lý Ngư ngồi bên cạnh đại thúc căng thẳng cả tim gan. Thâm Thâm ngồi trên đỉnh bó củi kêu lên. Đại thúc, ông có thể đừng phô trương quá, nhớ quất lên mặt của ta. Ôi, thật có lỗi quá. Đại thúc đánh xe cười ha ha một tiếng, cẩn thận khởi động xe. Đại thúc đưa củi đến nhà ai thế? Lý Ngư quay đầu nhìn bó củi chất đống như núi kia, dường như còn không nhìn thấy bóng người của Thâm Thâm nữa. Lão hắn đánh xe nói. Chúng ta đưa củi tới quý phủ Ngạc Quốc Công, hai vợ chồng các ngươi đây là muốn tới nhà ai? Ngạc Quốc Công, Lý Ngư không biết là ai, hẳn là quyền thần đương triều là được rồi. Lý Ngư nói, hai chúng ta không phải là phu thê, nhà đầu kia. Là biểu muội của ta, chúng ta tới Kỳ Thiên Giám tìm một người bạn cũ. Hắn vốn muốn nói là một nha hoàn, thế nhưng, có nha hoàn lại thuê loại xe này. Lý Ngư đành nói như vậy. À, Kỳ Thiên Giám, nghe nói ở chỗ đó đều là người đắc đạo. Có thể quan sát tinh tú trên trời. Tiểu Lang Quân có người thân làm việc ở Ti Thiên Giám ạ. Lão hán đánh xe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Những người biết quan sát thiên thượng, tinh tú cực kỳ ít, bởi vậy thời đại này, nhà thiên văn học rất là dọa người, đương nhiên người như vậy cũng xác thực có một chút bản lĩnh dọa người. Lý Ngư khoe khoang nói. Cũng không có chuyện gì, bên trong Ti Thiên Giám là một kỳ nhân kim cổ hiểu biết về âm dương. Hắn nghĩ thầm. Lão tử lúc đầu ở Lợi Châu trong lúc giả làm tiểu thần tiên, cũng dọa cho Viên Thiên Cương sững sờ một chút, Viên Thiên Cương được xem như là đệ nhất cao thủ bên trong Ti Thiên Giám. Ha ha! Hai người một bên trò chuyện nhàn nhạt, một bên đánh xe, đi tới thành Bắc. Ở phía dưới thùng xe củi, La Bá Đạo sắc mặt tái nhợt, không kìm lòng được, lên cơn sốt rét. Hai người ở Đông Ly Hạ liên tục bị hãm hại, đối phương vừa dùng dầu, vừa vôi lưới cá, nếu hai người không có một thân bản lĩnh, căn bản không thoát ra được. Thấy tình hình không ổn, hai người mạo hiểm phóng qua cửa sổ, hai người cùng nhảy, ỷ vào tài cao mật lớn, nhảy xuống từng tầng một, cũng may mỗi lầu hướng lên tầng tiếp theo đều có ban công mở rộng rãi, dù là như vậy, bọn họ xuống lầu cũng chịu chấn thương không nhẹ. Hai người bị ngã ra trên đường, còn chưa kịp thở đã gặp nhiều người đi đường, có thương nhân liền hung dữ đột nhiên rút lưỡi đao sắc giấu trong người đâm về phía bọn họ, hai người chạy bán sống bán chết. Một hồi sau Hột Can thừa cơ thông minh, thấy một chiếc xe củi vội kéo La Bá Đạo ẩn thân trong đó, đi ra khỏi chợ Tây. Lúc này, La Bá Đạo tiến vào trong xe củi trước, y nằm bên trong cả người run cầm cập, hô hấp lúc được lúc đứt, Hột Can thừa cơ nhận thấy y có gì đó không ổn, vội vàng hạ thấp giọng quay về phía La Bá Đạo ở gần mông mình, hỏi. Đại ca, ngươi làm sao rồi? La Bá Đạo ôm bụng, vẻ mặt hống khổ nói. Không ổn rồi, bao tử ta đau quá. Hột Can thừa cơ vừa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không phản đối nói. Phù, ta tưởng xảy ra chuyện gì lớn, đại ca cố nhịn thêm, đợi đến chỗ an toàn, chúng ta lập tức đi trốn, sẽ tìm chỗ thuận tiện để huynh đi đại tiện. La Bá Đạo vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Không, đây không chỉ đơn giản là tiêu chảy, mà rất đau. La Bá Đạo cố chịu, cả người run lên, trên trán đã túa đẫm mồ hôi. Hột Can thừa cơ không nhịn được nói. Đại ca, không phải cái bao tử đau à, đừng ngụy biện, chúng ta. Nói đến đây, gã biến sắc, thân thể nằm sấp hẳn xuống. La Bá Đạo cố mở mắt nhìn gã nói. Sao vậy? Hột Can thừa cơ ôm bụng, hơi rên rỉ nói. Không ổn, ta, bao tử của ta cũng khó chịu, quả thực rất đau. Giọng nói của La Bá Đạo run rẩy nói. Mất mạng mới là chuyện lớn, đây có là cái gì, ngươi cố nhịn một chút. Hột Can thừa cơ cong lưng, co mông, ôm mặt nói. Đầu rơi, ta có thể chịu, chuyện này, không thể nhẫn nhịn, chúng ta lập tức tìm cơ hội chạy ra ngoài. Bánh xe bỗng qua một đoạn đường sóc này, trong tiếng bánh xe lộc cộc mơ hồ vang theo một âm thanh khác, La Bá Đạo vẻ mặt tiêu hồn, rên rỉ nói. Không sao, giải quyết rồi, chúng ta, không cần chạy ra ngoài. Hột Can thừa cơ bịt kín miệng mũi, chán ghét nói. Đại ca, ngươi cũng thật là, đây là mùi gì thế? Hột Can thừa cơ miễn cưỡng để hở một khe, hít lấy hít để một không khí mới mẻ, đang định ló đầu ra ngoài thì nhìn thấy một đám người cầm theo gậy, đằng đằng sát khí đuổi theo, nhìn xung quanh như đang tìm người. Bụng của Hột Can thừa cơ lúc này như xoắn lại, đứng cũng không vững, nào có sức giao chiến, vội vàng thả đống cỏ xuống. Ngoài kia, một người trong đám đại hán hung ác nhìn về xe củi phía trước, thấy một cô nương ngồi trên xe củi, lại nhìn xung quanh một chút quát. Bọn họ ăn ba đậu sữa dê của cửu ca, chạy không xa, tản ra tìm đi. Một khi có tin tức, lập tức triệu tập huynh đệ. Mọi người đồng thanh đồng ý, lập tức tản ra tìm. Trên mui xe, Thầm Thầm thấy có người tới, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ trong đó có người nhận ra nàng. Nàng nhận ra những người này trên ngực đều xăm một chữ Thường, vừa nhìn là nhận ra người của Thường Kiếm Nam chủ chợ Tây, nàng là người mà Thường Kiếm Nam muốn bắt, há có thể không chột dạ. Cũng may thủ hạ Thường Kiếm Nam rất đông, đội này cũng không phải là đội đêm qua tới phường Đạo Đức Viện câu lan bắt nàng, nên không nhận ra nàng. Lý Ngư ngồi ở đầu xe, nhìn thấy những người này hùng hổ giải tán đi, ngược lại cũng không thèm để ý. Xe đi về phía trước, quẹo vào một con đường trên phố, đường này không thể bằng phẳng như đường Chu Tước, một trận sóc này nữa, gió bỗng nhiên đổi hướng, Lý Ngư không khỏi nhíu mày một cái nói. Sao lại thối như thế? Lão hắn có chút chột dạ cười nói. Lão hắn vừa đánh xe qua phân bò đấy. Ông ta ngửi ngửi hai cái nói. Mùi này kỳ thực cũng không phải đặc biệt nặng, tiểu lang quan xin hãy lượng thứ. Lý Ngư nghe xong cũng không còn cách nào khác, tuy vậy đối với tầng lớp tiểu dân, hắn cũng không thể hung dữ, không thể làm gì khác hơn là nhịn, đi lên phía trước một chút, chiều gió xoay chuyển, lúc này mới hít một hơi thật lớn. Còn Thâm Thâm cô nương ngồi ở trên đỉnh củi, chỗ cao như vậy nên không hề có cảm giác. Phía dưới xe củi, Hột Can thừa cơ nằm ở đó gương mặt vô cùng đau đớn nói. Ta, đường đường là quả nghị đô úy Lợi Châu, đầu tiên là lưu lạc làm đạo tặc, sau lại làm phỉ, bây giờ lại rơi vào nông nỗi này, lại bị người ta cho uống ba đậu, dĩ nhiên không thể khống chế, thực sự là mất hết thể diện, thẹn làm một nam nhi. Nói đến chỗ thương tâm, từ chỗ không rơi lệ Hột Can thừa cơ chảy hai hàng lệ dài lăn xuống. Dưới đống củi, La Bá Đạo cắn răng nghiến lợi nói. Của ngươi thì tính là cái gì? Cái nhục chui háng của Hàn Tín, mối hận của Câu Tiễn, lão tử hôm nay toàn bộ đã thử qua. Món nợ này, sớm muộn cũng có một ngày ta đòi lại của Thường Kiếm Nam cả lãi lẫn gốc. Hột Can Thừa Cơ run rẩy nói. Không được, ta không nhịn được nữa. La Bá Đạo sợ hãi nói. Mau đưa cái mông của ngươi dịch ra. Đúng lúc này, xe củi bỗng nhiên dừng lại, hai người sợ nói nữa sẽ bị người khác nghe được, lập tức nín thở im tiếng, cẩn thận đề phòng. Bên ngoài xe, lão hán đánh xe siết dây cương, biến thành biến sắc nói. Chuyện này làm sao, sao lại đánh nhau trong phủ Ngạc Quốc công thế, người kia đúng thật là to gan. Thâm Thâm trượt từ đỉnh củi xuống, vừa lúc tranh nhau với Lý Ngư vị trí giữa đống củi, trợn to mắt ngạc nhiên nói. Oa, lang quân ngươi mau nhìn, trừ đại tướng quân đang đánh nhau cùng một người đen xì. Người kia là ai mà lợi hại vậy? Lý Ngư kinh ngạc nghển cổ nhìn về phía trước, thấy mấy chục tên quân sĩ, một nửa canh gác ở trước phủ đệ, một nửa đứng ở đầu đường bên này, tựa hồ như đang lược trận. Còn hai bên đường, người đi đường vì trận, đại chiến, này mà bị ngăn lại. Vì vậy, giữa đường bị nhiều người ngăn cách thành một khoảng vuông vức, hai đại hán đang đánh nhau khó phân thắng bại. Nhìn dáng dấp hai người, đều là đại hán khôi ngô vạm vỡ, Trừ Long tướng da rẻ màu đen, người giao thủ cùng ông ta cũng là một đại hán da màu đen, quả thực là đều đen giống nhau. Trừ Long tướng cầm trong tay một đôi búa bằng thép ròng, đại hán cũng mang theo một roi sắt màu đen, hai bên dùng đều là trọng binh, va chạm vào nhau vang vọng, đốm lửa tung tóe. Lý Ngư nhớ tới câu nói của Trừ Long tướng lúc ra cửa, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại hán này chẳng lẽ là Uất Trì Kính Đức? Lão hán đánh xe kỳ quái nói. Không phải lão hán nói với ngươi rồi sao? Không sai, đây là Ngạc Quốc công, Uất Trì đại tướng quân. Trừ Long tướng sử dụng hai cái búa lớn, Uất Trì cung sử dụng một roi sắt, hai người đều xuất thân nhà võ, lực cánh tay kinh người, trong nhất thời coi đối phương thành cái tiết châm, binh khí trong tay đối phương thành phôi sắt, binh khí trong tay mình là búa lớn, đập đến như rèn kiếm, đốm lửa bắn tung tóe. Hột Can Thừa Cơ thực sự không nhịn được nữa vì trong đống củi bí bách cộng thêm mùi hôi thối ở phía dưới. Thừa dịp hai thợ rèn đấu với nhau, tất cả mọi người vây xem tràn đầy phấn khởi không ai chú ý tới nơi này, vội vàng đẩy bó củi ra, từ dưới bỏ ra. La Bá Đạo ở phía dưới, càng thêm khó có thể chịu được, Hột Can Thừa Cơ vừa chui ra ngoài, La Bá Đạo cũng vội chui ra ngoài, toàn thân hai người toàn dầu, lại đầy vôi, ở dưới chui lên vô cùng chật vật, nhìn hai bên một chút, rất nhiều bách tính đang chen chúc xem trò vui ở phía trước, không có ai chú ý bọn họ, hai người vội chạy về hẻm nhỏ bên cạnh. Ở đường lớn phía trước, Trừ Long tướng vào Uất Trì cung một người búa một người dùng roi sắt, loại binh khí uy mãnh, phải tiêu hao lực rất lớn, hai người đánh với nhau khoảng hơn trăm chiêu, cho dù trước mặt thực sự là một phôi kiếm, lúc này cũng đã được đập thành hình, động tác hai người cũng đã bắt đầu chậm lại, hô hấp càng nhanh hơn. Thâm Thâm nhìn thấy tình cảnh này, kéo ống tay áo Lý Ngư đang chú ý chỗ kia, quay đầu hỏi. Làm gì thế? Thâm Thâm nói. Lang quân không phải là phụ tá của Trừ đại tướng quân sao? Sao không tiến lên khuyên giải, chớ để người nào bị thương, sẽ không tốt đâu. Lão hán vừa nghe, kinh ngạc hỏi. Thì ra lang quân là phụ tá của vị tướng quân kia, bọn họ đang đánh nhau nguy hiểm, lang quân mau mau tiến lên khuyên giải đi. Bọn họ phát hỏa, đẩy đến chỗ chết, ta không sợ nguy hiểm sao? Nghĩ vậy nhưng Lý Ngư khó mà nói ra miệng, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn không còn cách nào khác là nhắm mắt leo xuống xe. Thế nhưng ở phía trước toàn là đầu người, rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Vừa rồi hắn ngồi trên xe, cao hơn những người khác nên nhìn thấy rất rõ, lúc này xuống xe, chưa nói tới chen về phía trước, ngay cả hai người đang giao chiến cũng không nhìn thấy rõ. Lý Ngư cố sức chen lần thứ hai, người ở phía trước không chỉ không nhường đường cho hắn trái lại còn đẩy ra. Không còn cách nào khác, Lý Ngư đành quát to một tiếng. Tránh ra, ta muốn cùng hai người đó quyết một trận tử chiến. Tiếng gào này của Lý Ngư thật sự có hiệu quả phá núi. Vốn đám đông đang chật chội, tựa hồ giống như một ngón tay cũng không chen vào được, ngay tức khắc liền tách ra thành một con đường rộng thênh thang. Bách tính vây xem vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Chuyện này, đây đúng là loại người thích xem trò vui mà không sợ phiền phức. Lý Ngư phẫn nộ đi vào vòng tròn chiến đấu, Trừ Long tướng liếc mắt nhìn thoáng qua thấy sư gia của mình không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía hắn một chút, chỉ trong chớp mắt ấy, tinh thần bị chi phối, Uất Trì cung ở đối diện hét lớn một tiếng, một roi quất tới, Trừ Long tướng vội vàng nghênh chiến. Chỉ nghe khanh một tiếng, chiếc búa bên tay trái bị đánh bay ra ngoài. Chiếc búa gào thét xoay tròn, phốc một tiếng vang lên, dưới xuống mặt đất dưới chân Lý Ngư. Lý Ngư thật sự bị dọa, Hắn cũng có một thân công phu, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng chiếc búa bay với góc độ rất xảo quyệt, tốc độ lại quá nhanh, nếu như chiếc búa lại cao hơn một tấc, rơi xuống thì đã chặt đứt một chân của hắn rồi. Một tình cảnh sợ hãi như vậy khiến dân chúng vây quanh xem kinh ngạc thốt lên, bên trong còn có một tiếng thét chói tai khác thường, chính là tiếng gào của cô nàng Thâm Thâm. Uất Chỉ Cung và Trử Long tướng đương nhiên là đánh ra chân hỏa, Trử Long tướng bị rơi một bên búa, mặt tối sầm lại, nóng lòng hai tay vung lên một búa, uy thế càng mạnh, gào thét xung phong. Uất Chỉ Cung cũng không dám coi thường, roi sắt trong tay, đâm, chọn, đánh, đối chọi gay gắt. Lý Ngư bị dọa một trận, không khỏi tức giận trong lòng, quát to. Đao hạ lưu nhân. Trử Long tướng và Uất Chỉ Cung đều sững sờ, những lời này nói không đầu không đuôi, có ý gì? Muốn cướp pháp trường sao? Kỳ thực Lý Ngư chỉ là bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, dưới tình huống cấp bách nên nói nhầm, thế nhưng hai người lại sững sờ, không thể nghi ngờ là một cơ hội cực kỳ tốt. Hắn thừa cơ cúi thấp người, dùng chiêu Hầu Tử Lao Nguyệt quờ lấy mắt cá chân của hai người, lại đồng thời tiếp tục nghiêng người dùng chiêu Thiết Kiên Đam Đạo Nghĩa, hai vai đột nhiên hướng về phía trước, bởi vì Uất Chỉ Cung và Trử Long tướng đều đang giơ binh khí nên ở phần sườn trống trơn, bị hai vai Lý Ngư vác lên, hướng ra phía ngoài. Hai người đặt chân không vững, chếch ra vài bước, ngã trên mặt đất. Đến lúc này, bọn thị vệ thân binh lược trận cho Uất Chỉ Cung kêu to, vung binh khí lên. Mà bên này quan binh của Trử Long tướng cũng nhận ra Lý Ngư, nhìn thấy sư gia ra tay, tuy làm cho đại tướng quân nhà mình bị ngã, nhưng khẳng định là ngộ thương, cũng cùng nhau tiến lên, đương nhiên là những hộ vệ phía trước cũng hô lên, tiến lên nghênh tiếp. Hai đội quan binh tiến lên chém nhau, lúc trước chỉ có hai vị đại tướng quân đấu với nhau. Dân chúng còn say sưa xem trò vui ngon lành, lúc này hai đội quan binh đại chiến, bọn họ sợ bị thương tới mình, nhất thời chạy toán loạn, từng người chạy bốn phía, chỉ còn lại lão hán đánh xe cùng Thâm Thâm ngơ ngác ngồi trên xe. Lý Ngư thả người nhảy về phía trước, Trử Long tướng cùng Uất Chỉ Cung muốn động thân liền bị hắn ép dưới mặt đất. Hai vị tướng quân khoan đánh, để bộ khúc tùy ý đánh nhau trên phố, một khi truyền tới tai hoàng thượng, hậu quả thế nào? Nơi này, là kinh thành đấy. Uất Chỉ Cung và Trử Long tướng nghe Lý Ngư nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi thất kinh, hai người lập tức quát lên. Dừng tay, tất cả mau dừng tay. Hai vị tướng quân thét ra lệnh, chúng binh không dám không nghe theo, hai bên nhanh chóng tách ra, từng người về phương trận của mình, nhưng vẫn hung hãn chừng mắt nhìn đối phương, chỉ cần có một lời hợp, lại tức tốc chuẩn bị động thủ ngay. Uất Chỉ Cung bỏ lên, roi sắt vung vẩy trên mặt đất, lạnh lùng liếc nhìn Lý Ngư nói. Ngươi là người phương nào? Trử Long tướng đứng lên, đắc ý nói. Đây là sư gia của Trử Mỗ, Lý Tiên Sinh. Dứt lời, y híp mắt với Lý Ngư nói. Chỉ biết công phu viết văn của tiên sinh rất cao, không ngờ tiên sinh cũng tinh thông võ nghệ, thực sự là văn võ song toàn. Lý Ngư nói. Tướng quân, vị này cùng ngài giao thủ là Uất Chỉ đại tướng quân đúng không? Hai vị luôn luôn giao hảo, ẩu đấu trên phố như vậy còn ra thể thống gì, nghe học sinh nói một lời, hãy bỏ qua cho nhau đi. Trử Long tướng vừa nghe lời này, gợi lên mối hận trong lòng, lớn tiếng nói. Không được, lão già này, quá không chân chính. Chính y không muốn ở gần chợ Tây nên đẩy sang ta. Ngươi nhìn tòa nhà này của y đi, yên tĩnh cỡ nào, y đã đem tòa nhà thoát không được bán cho ta. Ma tử không ra ma tử, đây không phải là bẫy người khác ư. Y không nói giao tình bằng hữu, ta hà tất phải nói đạo nghĩa giang hồ với y. Uất Chỉ Cung có chút xấu hổ. Mặt đã đen lại càng đen hơn, đoán chừng có chút đỏ mặt nói. Chuyện này, cũng không thể trách ta bán cho ngươi tòa nhà đó, ưu khuyết điểm ta đều đã cho người tới nói rõ ràng, là ngươi cố ý muốn mua, chẳng lẽ ta lại không bán? Tính xấu kia của ngươi, nếu ta một mực không bán cho ngươi, ngươi còn không trở mặt với ta mới lạ. Ngươi đã nói hay sao? Trử Long tướng gãi đầu, mơ hồ nhớ tới lúc đó Thích Lữ Soái đã nói rất nhiều, nhưng y không hề nghe, đến giờ được hỏi tới không khỏi có chút chột dạ. Vội vàng ngắt lời Uất Chỉ Cung, nói. Được, coi như ngươi đã nói, ngươi đã biết tòa nhà đó bất tiện, vậy sao còn đưa ra giá tiền cao như vậy chứ? Ta đã nghe được người ta nói đấy, ấy, người đó là, tiểu nha đầu, ngươi tới đây. Trử Long tướng chỉ ngón tay, Thâm Thâm không dám không nghe, rụt cái cổ lại, cước bộ nhanh hơn, giống như một con chim cút tự trượt chân xuống xe, tiến lên trước mặt. Trử Long tướng an ủi nói. Tiểu cô nương, ngươi không phải sợ. Lão Trừ ta ở đây, y không dám động vào một ngón tay của ngươi đâu. Uất Chỉ Cung trợn mắt nói. Ta thèm vào, lão tử ta là một đại nam nhân, vốn không đánh nữ nhân, ngươi đừng nói ác cho ta. Trử Long tướng cười quái dị, chỉ ngón tay về Thâm Thâm nói. Ngươi là người Trường An, ngươi nói cho lão tiểu tử này, tòa nhà ở Chợ Tây có giá trị bao nhiêu? Thâm Thâm vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lý Ngư chế nhạo nói. Họa là từ miệng mà ra, ai bảo cô không quản được cái miệng của cô chứ? Nói đi. Thâm Thâm bất đắc dĩ, không còn cách nào khác khiếp vía nói. Tòa nhà ở Chợ Tây, nô cũng chưa biết hết, chỉ nhìn suy đoán, tòa nhà kia cũng chỉ tầm 60, 70 vạn, nhiều nhất cũng chỉ 70 vạn mà thôi. Trừ Long tướng trừng mắt nhìn Uất Chỉ Cung nói. Thế nào, ngươi nghe thấy chưa, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Uất Chỉ Cung mặt càng đen hơn, ngượng ngùng nói. Ta cũng không muốn bẫy ngươi, là chính ngươi muốn mua. Những năm này, giá nhà ở Trường An tăng rất nhiều, nhưng ta mua 90 vạn, bán 90 vạn cho ngươi, ta không hề kiếm lời của ngươi, như vậy còn chưa được. Trừ Long tướng hú lên quái dị, tóm chặt cổ áo Uất Chỉ Cung, nói. 90 vạn, ngươi còn nói láo, rõ ràng ta mua 100 vạn mà. Uất Chỉ Cung mở to hai mắt nhìn nói. Hắc, họ Trừ kia, ngươi còn muốn đổ oan cho ta đúng không, rõ ràng là 90 vạn, ngươi liền nói thành 100 vạn, cái tên cú đen kia. Trừ Long tướng tức giận nói. Lão tử không biết chữ, tuy vậy cũng không đến nỗi 92-100 đều không phân biệt được, rõ ràng ngươi thu của ta 100 vạn đấy. Lão tử chỉ lấy 90 vạn. 100 vạn. 900 lạng bạc. Trừ Long tướng tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, loanh quanh tìm búa lớn nói. Uất Chỉ Cung, ngươi mặt đen, tâm càng đen hơn. Lão tử không còn lời gì để nói với ngươi. Đến đây, ngươi trả cho ta một cánh tay, 10 vạn chênh lệch lão tử bỏ qua. Để cho người què thì có. Uất Chỉ Cung giơ roi sắt lên, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Lão tử nghĩ chỉ những người đọc sách có tâm địa gian xảo, bị người hãm hại, vốn đang tức giận. Hiện giờ ngươi không biết chứ lại nhìn nhầm đổ oan cho ta, lão tử liều mạng với ngươi. Đừng nha, đừng nha. Lý Ngư vội lên hòa giải, hai tay duỗi ra một cái, nắm ở trên cổ của Trừ Long tướng và Uất Chỉ Cung, hai đại hán, vai cổ thực sự là dày rộng, Lý Ngư ôm hai đầu lấy có cảm giác như hai con bò được lớn. Lý Ngư gấp giọng, nói. Hai vị tướng quân, chuyện liên quan tới việc xấu trong nhà, đừng làm ầm lên. Trừ Long tướng và Uất Chỉ Cung đều là người ưa sĩ diện. Vừa nghe sự việc xấu trong nhà, lập tức cảnh giác, trợn mắt nhìn Lý Ngư. Lý Ngư nói, Uất Chỉ đại tướng quân, ngài chỉ lấy Trừ tướng quân 90 vạn đúng không? Đúng vậy. Lý Ngư nói tiếp, tướng quân, ngài thật sự thanh toán 100 vạn. Đúng vậy. Lý Ngư cười nói, tướng quân vừa tới Trường An đã vào ở, chuyện giao hàng này, có người khác làm trung gian chứ? Tướng quân cho rằng, người mua nhà cho tướng quân, có mưu tính gì không? Trừ Long tướng một đôi tròng mắt như trừng lên, cứng họng không nói ra lời. Uất Chỉ Cung chỉ vào Trừ Long tướng nói. Đúng vậy, em vợ của ngươi khẳng định là có mưu tính. Hắc, cái lão Trừ thô kệch nhà ngươi, bị chính em vợ mình hãm hại, ngươi lại tìm ta tính sổ, ngươi có mất mặt hay không? Trừ Long tướng mặt đỏ tới mang tai, lẩm bẩm. Thích Công Chính tên khốn kiếp này, ta không tha cho hắn. Nói đến đây, y trợn mắt nhìn về phía Uất Chỉ Cung nói. Được rồi, phần chênh lệch ta không nói tới nữa. Ngươi nói tối đa một tòa nhà là 70 vạn, nhưng lại bán cho ta 90 vạn, vậy tính sao đây? Uất Chỉ Cung nhất thời nổi giận nói. Ta, lúc ta mua giá thị trường là 50 vạn, nhưng ta bán ra 90 vạn. Ta bán trao tay cho ngươi, một đồng cũng chưa từng lấy thêm, như vậy còn chưa được. Trừ Long tướng nói. Chúng ta là giao tình gì? Chúng ta là kề vai chiến đấu, chiến hữu vào sinh ra tử. Ngươi bị người ta gài bẫy, lại đẩy sang cho ta. Ngươi có bản lĩnh, ai lừa ngươi thì ngươi tìm người đó. Trừ phi người bán tòa nhà này chính là hoàng thượng, bằng không, ngươi sợ ai? Uất Chỉ Cung buông tay, bất đắc dĩ nói. Ta đương nhiên không sợ hắn, ngược lại ngươi cũng không nói lại hắn. Hắn là một thư sinh yếu ớt, chẳng lẽ ta đánh hắn một trận? Một cái tát của ta có thể khiến hắn đứt hơi mà chết, ta có thể làm sao? Vậy ngươi cũng không thể hãm hại ta. Hai vị, dừng lại. Lý Ngư phải hòa giải hai vị đại hán giao tranh, cũng là nhọc lòng. Bán cho Uất Chỉ tướng quân tòa nhà này là một quan văn. Đúng vậy, bằng không, lão tử đã sớm đi lý luận với hắn rồi, cái miệng của hắn lý luận ta không nói lại hắn, đánh lại không thể đánh, ta làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc, Lý Ngư cười gian trá nói. Uất Chỉ đại tướng quân, này dùng sai biện pháp, lại đi giảng đạo lý với một quan văn, này đương nhiên thua người ta. Muốn đánh, vậy cũng không thích hợp. Đúng vậy, vì vậy lão tử bị thiệt thòi, cũng chỉ có thể bóp mũi nhịn. Không cần nhịn, không cần nhịn. Quan Văn sợ cái gì? Hắn không sợ người khác phân rõ phải trái với hắn, cũng không sợ người khác đánh, mà sợ chơi xấu. Uất Chỉ Cung trừng mắt lên nhìn nói. Sao, vậy là có ý gì? Lý Ngư nói. Quan Văn yêu nhất cái gì? Sĩ diện, danh tiếng. Hắn gài bẫy đại tướng quân, ngài liền kéo một nhà già trẻ tới trước của nhà bọn họ bức ép, nói ngài bị hãm hại đến mức cơm không kịp ăn, mong hắn phát thiện tâm, đem tiền trả cho ngài. Ta không tin, chỉ cần hắn còn muốn ở Trường An, sẽ không trả lại tiền cho ngài. Chiêu này của Lý Ngư, đổi lại là loại nho tướng như Lý Tĩnh, từ thế, tuyệt đối không được. Nhưng Uất Chỉ Cung, y thì là một người lỗ mãng, không biết chữ, vừa nghe Lý Ngư nói chiêu này, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới chứ, ý kiến hay, Uất Chỉ Cung hào hứng nói với Chử Long tướng. Giờ ta lập tức mang theo thê thiếp cùng mấy tôn tử, cháu gái, tới cửa lớn Trường Tôn Vô Kỵ, chờ ta đòi lại tiền ta sẽ trả cho ngươi, ha ha ha ha. Hở, Trường Tôn Vô Kỵ, sao ngươi lại không nói sớm? Ngươi nói sớm, lão tử sẽ không đưa ra kế sách này cho ngươi rồi. Trường Tôn Vô Kỵ, đó là Trường Tôn Vô Kỵ đứng đầu Lăng Yên Các, đương triều đệ nhất tể tướng, hắn là thân ca của Trường Tôn Hoàng Hậu, Thái Tông Hoàng Đế là đại cứu ca của hắn. Nếu như hắn biết ta đưa ra chủ ý này cho Uất Chỉ Cung. Trong lúc nhất thời, Lý Ngư khóc không ra nước mắt. Trong một hẻm nhỏ hoang vắng, vì là cửa sau của một loạt lầu các, ít có người qua lại. Hột Can Thừa Cơ cùng La Bá Đạo ẩn thân ở giữa, ngó ra ngoài nhìn, Hột Can Thừa Cơ gật đầu khẳng định. Không sai, chính là hắn, Lý Ngư. La Bá Đạo nói. Chính là hắn, không ngờ, La Mỗ lần này đánh bậy đánh bạ, lại để hắn cứu ta. Hột Can Thừa Cơ cười khổ nói. Bỏ đi, hiện tại đừng nói những chuyện này, chúng ta ra sông rửa mặt một phen, bằng không khó chịu quá. La Nhất Đao gật đầu, dùng tay áo cố sức lau dầu và vôi dính trên người và trên trường đao, chán nản nói. Ông bạn già, La Mỗ ủy khuất cho ngươi rồi, theo ta nhiều năm như vậy, luôn luôn uống máu kẻ thù, không ngờ hôm nay càng. Oạp, thị dân bất lương nào đó của Trường An đổ nước rửa chén từ trên lầu xuống, vừa vặn tưới vào người của La Nhất Đạo, Hột Can Thừa Cơ cũng bị bắn lên nhiều. La Nhất Đao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Hột Can Thừa Cơ một chút, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhị đệ, hôm nay chúng ta ra ngoài nhất định là không xem ngày rồi. Hột Can Thừa Cơ hoảng sợ nhìn đao trong tay La Bá Đạo, thấp giọng nói. Đại ca, ta nghĩ cây đao này có tà khí, chỉ cần huynh vừa đụng nó, không phải là chuyện tốt. Huynh nên nhanh chóng bỏ nó đi. La Bá Đạo không cho là đúng, dùng tay vỗ đao nói. Anh hùng khó tránh khỏi gặp chuyện rủi ro, có quan hệ gì tới đao của ta? Ngươi xem, ta vừa đụng nó, có phát sinh cái gì đâu. La Bá Đạo vừa dứt lời, một chậu nước rửa chén đổ xuống, tưới vào trên người của Hột Can Thừa Cơ. Hột Can Thừa Cơ lấy mấy sợi mì trên tóc ra, tức giận nói với La Bá Đạo. Huynh thấy chưa, huynh thấy chưa, huynh không ném đao, đệ với huynh sẽ mỗi người đi một ngả. Chử Long tướng và Uất Chỉ Cung đều có tính tình nóng nảy, lúc này đã thu binh khí, đã ngừng đánh, đứng cách nhau không quên ôm quyền nói. Trân trọng. Sau đó, Chử Long tướng lại hùng hùng hổ hổ về nhà tìm em vợ mình Thích Lữ Soái để tính sổ, về phần hoàng thượng, y đã quên, thật sự đã quên. Mà Uất Chỉ Kính Đức lại hào hứng dặn bảo người làm tiểu thiếp, còn có con cháu tất cả đi ra. Tất cả mọi người cũng không hiểu lão gia tử muốn làm gì, còn tưởng rằng y muốn dẫn họ đi ra ngoài thành dạo chơi, bèn hoan hỉ đi ra, theo sự hướng dẫn của Uất Chỉ đại tướng quân đi thẳng đến phủ Trường Tôn Vô Kỵ. Hai vị đại tướng quân gây náo loạn ở bên đường, hoàng đế thật sự không biết hay sao? Từ khẩu hiệu, vương hầu tướng tương há cứ phải con dòng cháu giống, được Trần Thắng Ngô Quảng hô lên, dân trí cũng đột nhiên mở rộng ra, kẻ thượng vị cũng đột nhiên phát hiện, cái gọi là quân quyền thiên bẩm, dân chúng đã chẳng tin nữa. Từ đó về sau, tổ chức điệp báo thiết lập cũng trở thành tai mắt của triều đình. Người viết tài sơ học thiển, hiểu biết hữu hạn, chỉ biết một phần tổ chức điệp báo trong lịch sử các triều đại như sau. Tổ chức điệp báo bí mật của triều Hán có tên gọi là Đại Thùy Hà. Tổ chức điệp báo bí mật của triều Tùy tên là Hậu Quan. Tổ chức điệp báo bí mật của triều Tống có tên Hoàng Thành Ti, trong Hoàng Thành Ti thiết lập Bắc Đầu Ti, Thất Đầu Tinh, cùng Vệ Tử Vi, Nhi Tử Vi Thị Đế Tinh, mà chuyện gì Bắc Đầu Ti không hỏi cũng biết. Tổ chức điệp báo của triều Minh có tên Cẩm Y Vệ, sau còn thiết lập Đông Hán, Tây Hán, Nội Hán để bổ sung. Triều Thanh còn có một cái tên vô cùng xấu là Niêm Can Sử, cũng chính là Huyết Tích Tử. Chẳng qua hai cái tên này là cách gọi thô tục, quan nha chính thức thì gọi là Thượng Ngu Bị Dụng Sử, nghe không hề có sát khí, thậm chí từ cái tên của nó cũng không lý giải nổi nhiệm vụ của nó là gì. Vậy còn triều đường thì sao? Tổ chức điệp báo của triều đường có tên gọi Lệ Cánh Môn, chịu sự quản lý trực tiếp của hoàng đế, làm trinh sát, bắt người, thẩm vấn, ám sát. Giống như hệ thống cẩm y vệ và lục phiến môn của triều Minh bổ sung hỗ trợ nhau, Lệ Cánh Môn và Bất Lương Nhân và lục phiến môn bổ sung cho nhau. Lục phiến môn từ sau triều đường mới bắt đầu thành lập, lúc đó triều đình mới lập lục bộ, để triệt để giải quyết thế lực tàn dư nghĩa quân và lực lâm hào cường các nơi, hình bộ thành lập tổ chức huấn luyện bí mật lục phiến môn, huấn luyện thiếu niên tân duệ, đặt tên là Ưng Khuyển. Cái gọi là tay sai của triều đình chính là xuất phát từ đây. Lại đến sau này, tổ chức điệp báo bí mật triều Tống Minh Thanh cũng lấy lục phiến môn là cơ sở để mở rộng và bổ sung. Tin tức hai vị đại tướng quân động thủ bên đường lúc này đã có Lệ Cánh Môn phái người vào cung bẩm báo rồi. Lý Thế Dân vừa mới hạ triều, nghe nói việc này thì buồn cười. Hai tên thô lỗ này luôn đối đãi với nhau như huynh đệ ruột, cớ gì lại đánh nhau thế, mau đi tìm hiểu cho chấm. Lý Thế Dân hiểu hai người này luôn thân thiết với nhau, nghe tin này chỉ thấy buồn cười, không hề để ý chút nào, chỉ nảy sinh lòng hiếu kỳ cho người đi dò hỏi một chút. Khi đã biết Trử Long tướng tìm Uất Chỉ cung đánh nhau, Lý Thế Dân cũng hiểu, hẳn tên thô lỗ này không tới gặp mình nữa, nghĩ nghĩ, Lý Thế Dân lập tức đi đến chỗ Thái Thượng Hoàng. Cũng bởi Lý Uyên không cam tâm tình nguyện nhường vị, nên mỗi lần gặp Lý Thế Dân sẽ luôn tỏ thái độ nói đôi ba câu với y. Lý Thế Dân nhân biến loạn Huyền Vũ Môn lên ngôi hoàng đế, dân gian đã có rất nhiều nghị luận rồi, cũng không muốn gánh trên lưng thêm một tội danh bất hiếu, cho nên để mặc phụ thân châm chọc khiêu khích vẫn ngày ngày không kể mưa gió đến Thịnh An. Chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ đến thăm hỏi Thái Thượng Hoàng. Nếu Trử Long tướng không tới, Lý Thế Dân đi thăm cha mình. Lúc này, Lý Ngư vừa ra kế hoạch cho Trử Long tướng và Uất Chỉ cung cũng từ biệt lão hán đánh xe củi, dẫn Thâm Thâm chạy tới Ti Thiên Giám. Nơi này quá gần Ti Thiên Giám, đi đến đó cũng không tới hai dặm. Trên đường đi, Lý Ngư giận tái mặt, chỉ trích. Hòa từ miệng mà ra, hiểu không? Tiên Hiền đã nói rồi, thiên truy bách luyện, sao cô nói năng không nghĩ gì vậy? Hôm qua cô bị người ta đuổi giết, cũng bởi vì cái miệng của cô, đúng không? Không nhớ à? Thâm Thâm vừa tức vừa xấu hổ. Lang Quân nói không đạo lý gì cả, việc hôm qua với việc hôm nay, sao như nhau được? Lý Ngư nói. Sao lại không giống nhau, cô không luyện nuốt kiếm, thường kiếm nam sẽ tìm đến cô hay sao? Sáng sớm nếu cô không lắm miệng nói câu kia, giờ ta có thể đẩy Uất Chỉ cung vào hố hay sao? Cô đó, nhớ ký một câu cho ta, im lặng là vàng. Thâm Thâm ăn cơm nhà người ta đành phải ngậm miệng đáp qua loa. Được rồi, ngươi nói đúng, sau này ta nhất định sẽ im lặng là vàng. Lý Ngư đầy phẫn nộ lườm nàng ta, cũng không biết nàng ta nói thật hay giả, nhưng bắt gặp vẻ không phục của nàng ta, đã biết nàng ta không nghe lời mình rồi. Lý Ngư cùng Thâm Thâm đến Ti Thiên Giám, vẫn là tiểu lại hôm qua. Thấy hai người, không chờ hắn lên tiếng đã lắc đầu nói. Túc Hạ vẫn chờ Viên Thiếu Giám à, Viên Thiếu Giám chưa về đâu. Lý Ngư nhíu mày, nghĩ thầm cũng không biết hai người đó vào núi bao giờ mới trở lại, mình cũng không thể ngày nào cũng đến hỏi được. Bèn nói với tiểu lại. Nếu đã vậy thì không làm phiền Túc Hạ nữa. Khi nào Viên Thiếu Giám quay về thì nói với y một câu, là có người bạn cũ Lợi Châu ở phường Tập Hiền phủ Trừ tướng quân chờ y. Tiểu lại nói. Là việc nhỏ thôi, không cần Túc Hạ phải nhọc lòng. Chờ Viên Thiếu Giám về, tại hạ sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Lý Ngư nói. Vậy, đa tạ huynh đài. Hắn cảm ơn, chào tiểu lại, cùng Thâm Thâm đi về. Thâm Thâm hỏi. Tiểu lang quân quen biết những thần tiên sống, hiểu thiên tượng tinh tú kia à? Lý Ngư liếc nàng, Thâm Thâm lẻ lưỡi, nói. Im lặng là vàng, im lặng là vàng. Lý Ngư hừ một tiếng, không nói gì. Đi chưa được bao xa, đã tới một đầu con hẻm, lại gặp sạp của người bán dù hôm qua. Nhưng lúc này y vẫn chưa làm dù, mà đang mài mực, viết gì đó, bên cạnh là một bà thím. Lý Ngư hiếu kỳ, đến gần nhìn nhìn, thấy người làm dù viết một phong thư, nội dung không rõ, nhưng chữ viết hết sức chỉnh tề đẹp đẽ. Y viết thư xong, lại cầm thư lên, đọc một lượt. Lý Ngư nghe, nghĩ dùng từ cũng bình thường, nhưng bắt gặp dáng dấp vị đại thẩm kia nếu viết chi hồ, giả, giá gì đó e rằng bà ta hoặc người nhà của bà ta cũng nghe không hiểu. Bà thím liên tục gật đầu. Ý tứ hay quá, ý tứ hay quá. Đa tạ tiên sinh, đây là phí nhuận bút. Bà ta lấy ra ba văn tiền, đưa cho người làm dù. Người làm dù vội đưa hai tay nhận lấy, luôn miệng nói tạ ơn. Thâm Thâm thở dài nói. Oa, thật sự là người có phong độ, vị đại thúc này thật nho nhã. Lý Ngư bĩu môi, nói. Nhìn cô là biết chưa từng gặp cảnh như này, viết thư cho người khác, kiếm tiền nhuận bút thì có phong độ gì đáng nói. Hừ, hắn vừa nói vừa đến gần sạp hàng, chợt ngộ ra, khựng người lại. Thâm Thâm đang nghiêng đầu, thưởng thức vị đại thúc phong độ kia, không để ý Lý Ngư đột nhiên đứng lại, đụng đầu vào lưng hắn. Nàng che mũi, sàng giọng. Ngươi làm gì mà đột nhiên đứng lại thế? Lý Ngư không để ý tới nàng, mà tươi cười đến trước mặt người làm dù, hòa khí nói. Hà hà, Túc Hạ, ngoại trừ bán dù ra, còn viết cho người ta nữa hay sao? Người bán dù nhìn hắn, cười đáp. Dựa vào bán dù không thôi thì không đủ ăn, kiếm được chút tiền thì càng tốt hơn. Lý Ngư gật đầu, nói. Vậy ngươi cũng viết tụng trạng được chứ? Người bán dù kinh ngạc nhìn hắn. Đơn kiện à, cũng có thể viết, nhưng đắt hơn viết thư nhiều. Lý Ngư cười nói. Hà hà, ta không biết đơn kiện, nhưng nếu ngươi có thể viết đơn kiện, vậy hành văn quy chế quan phủ, chế độ luật pháp hẳn cũng hiểu biết rồi. Loại công văn gì đó ắt có thể viết đúng không? Người bán dù không đáp, chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Lý Ngư thở dài. Lý Mỗ vốn là phụ tá trong phủ một vị tướng quân, nhưng mấy hôm trước vô ý bị thương ở ngón cái, cầm bút hơi đau. Cũng bởi vậy mà có một số văn án lại không thể viết được. Hắn nhìn người bán dù, cười đau khổ. Ta thấy thư pháp ngươi không tệ, hành văn cũng khá, có thể mời ngươi viết giúp mấy công văn được không? Tiền nhuận bút ngươi không cần lo lắng, ngươi từng thu phí như nào thì ta trả giá gấp đôi. Ồ, lang quân chiếu cố việc làm ăn của ta, tại hạ cầu còn không được. Người làm dù nhìn Lý Ngư, cười đồng ý. Lý Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ già còn chưa tìm được, hắn phải tiếp tục ở Trừ gia để kiếm cơm. Mà Thiên Diệp Điện Hạ không biết đã đi đâu rồi, bát cơm sư gia này nếu làm không tốt sẽ bị mất ngay, nay tìm được một người để giúp, vậy thì yên tâm rồi. Hắn cười rạng rỡ. Tốt quá rồi, lúc nào ta cần thì đi đâu tìm ngươi. Người làm dù nói. Ngày nào ta cũng ở quầy hàng này, lang quân tới đây là tìm được ta ngay. Lý Ngư nói. Tốt quá, không biết Túc Hạ tên họ là gì, ta và ngươi gặp nhau, dù gì cũng nên biết tên của nhau. Người làm dù mỉm cười đáp. Tại hạ họ Tô, tên Hữu Đạo. Trong mắt của Lý Ngư thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Ngươi là Tô Hữu Đạo. Người làm dù cười ha hả, nói. Lần đầu tiên nghe đến tên của ta, rất nhiều người đều kinh hãi như thế. Lang quân nghĩ ta là Tô Hữu Đạo ẩn sĩ núi Trung Nam đúng không? Hà hà, tại hạ là một người nghèo mặt kiếp, bán dù kiếm cơm, sao có thể là ẩn giả có đạo hạnh trên núi được chứ? Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, con người trùng tên trùng họ không thiếu, lúc chợt nghe tên của người này đúng là sợ thật. Hắn cười khổ nói. Cái tên của ngươi hay thật, vừa rồi làm ta hết hồn. Nếu như thế, vậy thì Tô huynh chúng ta quyết định rồi nhé, lúc nào ta có việc thì sẽ đến tìm ngươi ở đây. Tô Hữu Đạo mỉm cười gật đầu, nhìn Lý Ngư dẫn theo Thâm Thâm rời khỏi. Thâm Thâm theo Lý Ngư đi ra vài bước, kìm lòng không đậu quay lại nhìn vị đại thúc phong độ kia, chỉ thấy đôi mắt y chứa ý cười, đang nhìn mình, tim lập tức nảy lên, vội nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Tô Hữu Đạo mỉm cười, thu ánh mắt, kẹp lên một con dao vót nan, đao sắc bén tước từng sợi nan trúc, sợi nan cuộn tròn lại, rơi xuống, tròn như đinh ốc. Lúc này, một người mặc trang phục sĩ tử đi tới sạp dù, thu quạt trong tay lại, cắm ra sau lưng, tiến đến lựa chọn cây dù. Gã vừa chọn dù vừa hạ thấp giọng. Chợ Tây vừa xảy ra một chuyện rất thú vị. Tô Hữu Đạo vẫn cúi đầu, chuyên tâm tước nan, tựa như không nghe gã nói. Người nọ không thấy đáp lại, vẫn tự nói. Có hai quái nhân, hạ chiến thư với Thường Kiếm Nam, công bố muốn dùng phương thức quyết đấu, để quyết định quyền sở hữu chợ Tây. Tô Hữu Đạo nhìn bùi trúc trong tay, lạnh nhạt nói. Kết quả. Người kia nói. Kết quả, tự nhiên là thất bại, nhưng hai người kia võ công cao, có thể thoát khỏi trùng vây. Ồ, ánh mắt Tô Hữu Đạo hơi hít lại. Điều tra rõ lai lịch của bọn họ, xem có thể hiệu dụng cho ta được không? Người kia nói. Vâng, chúng ta có phái người theo dõi hắn. Hơn nữa, rất thú vị chính là, họ ẩn thân trên một chiếc xe chở củi tránh được đuổi bắt. Mà người vừa mới bắt chuyện với tiên sinh, chính là người thuê chiếc xe chở củi đến Bắc Thành kia. Tô Hữu Đạo hơi nhếch môi lên, khóe môi hiện lên nếp gấp rất đẹp khi cười. Hắn thuê ta viết công văn cho hắn. Xem ra, chính hắn cũng không thiện việc này. Lạ thật, là người nào nhận hắn làm phụ tá thế, hoặc là, đã bị hắn lừa gạt. Người kia nói. Hẳn tiên sinh không biết rồi, người nhận hắn làm phụ tá, chính là Hữu Vũ Hầu đại tướng quân Trừ Long tướng. Tô Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Thì ra là Trừ quê mùa, vậy thì chẳng có gì lạ cả. Người kia bật cười. Hơn nữa người này còn có quan hệ rất lớn với tiên sinh đó hả? Tô Hữu Đào hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại bình thản trở lại. Người kia nói, hắn, tên là Lý Ngư, từng là kẻ lừa bịp ở Lợi Châu, được người ta coi như tiểu thần tiên. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong từng đến núi Trung Nam tìm tiên sinh, cũng bởi người này. Tô Hữu Đào để đao xuống, tay chạm vào thanh trúc đã gọt sáng, khẽ lau đi, ngắm. Thì ra là thế, hắn chính là người xưng là đệ tử của ta. Tô Hữu Đạo chỉ coi đó là chuyện lý thú mà thôi, nói tiếp. Lưỡng thị Trường An, không có ý nghĩa là tài phú, còn có ý nghĩa nhân mạch, ý nghĩa mang tin tức từ tam giới cửu địa tới, đem nắm trong tay, đối với đại nghiệp của chúng ta, có sự trợ giúp rất lớn. Người nọ thấp giọng nói. Vâng, Tô Hữu Đạo lại nói. Nhiếp Hoan, Trương Nhị Ngư, Thường Kiếm Nam, có thể trở thành bá chủ một phương, đều có chỗ hơn nữa, cũng không phải hạng người vô năng. Nhiếp Hoan này tính tình tùy ý, khoai ý ân cừu, làm việc cũng không kể hậu quả, cho nên trừ phi nắm chắc một kích tất sát, bằng không chớ đi trêu chọc hắn. Mà Trương Nhị Ngư, Tô Hữu Đạo buông thanh trúc xuống, bắt đầu dùng bàn chải chải hồ dán lên cẩn thận. Cũng có mối liên hệ mật thiết, tạm thời không động đến hắn, bằng không dễ đả thảo kinh xà. Chúng ta muốn hạ thủ, mục tiêu hàng đầu, chỉ có thể là Thường Kiếm Nam. Người kia nói, người này cực kỳ cẩn thận, không dễ rời khỏi hang ổ của mình. Mà sao huyệt của hắn, trải qua 10 năm kinh doanh, dù chỉ một con ruồi cũng đừng mong chui lọt vào được, làm sao đối phó hắn được. Tô Hữu Đạo lạnh nhạt nói, ngoại lực khó tiếp cận, thì có thể hạ thủ từ bên trong. Người nọ cau mày nói, bên trong, nếu hắn đã dùng người bên cạnh mình, ắt đã tỉ mỉ điều tra nền tảng của người đó. Dựa vào năng lực của hắn, bất kể là ai, tổ tông tám đời cũng đừng mong giấu giếm được hắn. Hắn giảo hoạt cẩn thận như thế, người của chúng ta không thể trà trộn vào được. Tô Hữu Đạo đem giấy dù mở ra, đè nếp xuống, dán lên thanh trúc, lại dùng một miếng đá chặn giấy chặn nó lại, lấy tay vuốt mạnh lên, như thế ba lần, sau đó nói. Người nghĩ xem, vị sư gia thật giả lẫn lộn bên cạnh Trừ Long tướng kia thế nào. Người nọ mở một cây dù ra, xoay tròn, tựa như đang thử dù, nghe đến đó, tán dù đang xoay tròn khựng lại, thần sắc kinh ngạc không che giấu được, thất thanh nói. Hắn ư, Tô Hữu Đạo mỉm cười nói. Tuy rằng, trên phố phường đều nói Tô Hữu Đạo biết thiên mệnh, thông quỷ thần, ha ha, chuyện nhà mình tự mình biết, ta đương nhiên không có khả năng lớn như thế. Dù là thuận tướng nhân của Viên Thiên Cương, thuật quan tính của Lý Thuần Phong, ta cũng không am hiểu. Nhưng ta tin vào cơ duyên. Y ngẩng đầu lên, cười nhẹ. Nếu hắn đã giả mạo là đệ tử của ta, vậy sư phụ có việc, đệ tử nên dốc sức làm việc. 15 văn tiền, cảm tạ. Thành Trường An thiết kế số đường, số phố cũng đều có căn cứ. Nam tứ phường hoàng thành, giống như bốn mùa, Nam Bắc cửu phường, lấy quy tắc cửu quỷ để làm, hoàng thành hai bên ngoài thành Nam Bắc gồm 13 phường, giống như một năm có nhuận vậy. Trên địa thế, thành Trường An thấp dần từ Nam xuống Bắc, nằm ở vị trí tương đối thấp, cho nên nước bên phía Bắc cũng nhiều hơn so với phía Nam. Thành Trường An không thua kém so với Lạc Dương hay Kim Lăng, không có sông lớn xuyên qua, nhưng có nhân công tu sửa rất nhiều cống rãnh, hình thành sông nhân công hoặc hồ nhân công. La Bá Đạo chịu đau đớn nhét thanh đao tả môn của y vào trong một cái lỗ trên tường, cùng với hột can thừa cơ dọc theo hẻm nhỏ đến cuối hẻm, liền có một hồ nhân công, gợn sóng lấp lánh, liễu rú quanh hồ, thậm chí thanh tịnh. Hai người hô lên một tiếng, nhảy thẳng vào hồ. Một thân hôi thối tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới sực tỉnh quần áo trên người vẫn chưa cởi, như vậy tắm cũng cảm giác không đủ sạch sẽ, hột can thừa cơ liền ra khỏi sông, cởi xiêm y, chỉ độc một chiếc quần, lại nhảy vào trong nước. La Bá Đạo tóc tai bù xù đang ngồi gội đầu, nhìn thấy hột can thừa cơ làm thế bèn vội vàng lên bờ cởi y phục ra. Y nhìn thấy tứ phía không có người, lập tức ngay cả chiếc quần đùi trên người cũng cởi, không mảnh vải che thân nhảy vội vào trong nước. Một đầu lĩnh mã phỉ xuất thân từ Tây Bắc, so với hột can thừa cơ đã từng làm quan quân, người có thể yêu cầu y bao nhiêu. Hai người đang tắm rất thoải mái, chợt nghe thấy từ phía xa có người lớn tiếng gọi. Vừa nãy nghe thấy có người nhận diện, không phải nói có hai người hành tung lén lút đến nơi này sao? Sao lại không nhìn thấy người đâu nữa rồi? Hột can thừa cơ giật mình, lập tức thò đầu nhìn, nhìn thấy một đám người tay cầm cương đao, đang đứng ở một bên con hẻm nhìn hết đông sang tây, bởi vì bên bờ hồ sửa lại tương đối cao, hai người đứng ở bên hồ, đám kia đứng ở trên bờ, nhất thời không nhìn thấy bọn họ. Hột can thừa cơ mặt biến sắc, lập tức hướng về phía La Bá Đạo đánh thủ thế, nhanh chóng bơi vào bên trong hồ. La Bá Đạo ngầm hiểu, lập tức đi theo phía sau, Chỉ là trong lúc vội vàng hoàn toàn quên mất bản thân mình đang trần truồng, không mảnh vải che thân. Trên bờ, tên cầm đầu vung tay lên, quát. Lục soát dọc theo hai bên bờ hồ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong phường, Lý Ngư ở phía trước, thong thả buông lỏng hai tay, chậm rãi bước đi, tận hưởng phong cảnh của vùng này, dùng tâm tình của hắn, giống như đi vào một bức họa cổ, tâm tình này, cảm giác này, không giống nhau. Theo sau Lý Ngư, không hề có tâm tình nhàn nhã tự nhiên như Lý Ngư, cùng đi một trận, thâm thâm nhẫn nại không được, cuối cùng cũng bước lên trước hai bước, trước tiên nhe ra hàm răng trắng, giọng nói cũng mang theo một chút độ ngọt, nịnh nọt gọi. Tiểu lang quan, một chữ quân uốn cong ba đường, hấp dẫn không tả được. Sắc mặt Lý Ngư nghiêm nghị, nói chuyện cho đàng hoàng. Thâm Thâm lập tức nói, chúng ta thuê một chiếc xe có được không? Lý Ngư theo phản xạ quay lại nhìn về phía chân nàng, con gái thời đường, không có tập tục bó chân, đều là thiên túc, lúc này mới đi được có vài bước mà đã chịu không nổi rồi, xem ra bình thường không đi dạo nhiều. Hắn chế nhạo nói, sao vậy, chân đi đau rồi à? Thâm Thâm khổ sở, không phải là chân đau, mà là đau vai, đau thắt lưng, lưng cũng đau, đau quá. Lý Ngư nói, hừ, cô làm gì vậy, ta không để cho cô phải làm công, vai cô thôi được, chúng ta thuê xe. Lý Ngư nói được nửa câu, nhìn thấy Thâm Thâm nhích bả vai, lại nắm nắm ngực, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong mắt của hắn, nhất thời hiểu được, cô nàng này, mang, đồ, rất nặng. Hắn tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm kiều phu, không ngờ lại không tìm thấy kiều phu, lại nhìn thấy dân chúng già trẻ rắt díu nhau, kích động đi lên phía trước. Nhanh nhanh nhanh, đi muộn sợ sẽ không xem được náo nhiệt, nhanh lên. Cánh cửa của trưởng tôn lão gia thật sự đã bị người ta chắn lại. Ai mà to gan như vậy, thật có hứng thú mà. Vậy được không, người chặn cửa chúng ta không quen biết, nhưng dám đến chặn cửa của tể tướng quốc cứu gia đương triều, hẳn cũng không dễ trêu. Thâm Thâm nghe thế, lập tức vai cũng không còn đau nữa, lưng cũng không nhức nữa, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, một tay lôi kéo áo Lý Ngư. Tiểu lang quân, có náo nhiệt để xem rồi, đi mau, đi mau. Ôi, cô đừng kéo y phục của ta, nam nữ thủ thủ bất thân. Đầu hổ ngốc, mau đi thôi. Thích xem náo nhiệt thì khỏi phân trần, Thâm Thâm kéo Lý Ngư đi. Có phải người ngực to thật sự là không có náo không? Cửa của trưởng tôn lão gia bị người ta chặn rồi. Vị trưởng tôn lão gia là tể tướng đương triều, đường đường là quốc cứu. Chẳng lẽ nàng lại không hề biết gọi gì sao? Ô, đúng rồi, nồi này là của ta, không phải của nàng ta đương nhiên không để ý. Lý Ngư vừa nghe thấy, liền biết là Uất Chỉ Cung đến chắn cửa chính của trưởng tôn Vô Kỵ, sự náo nhiệt này hắn mới không muốn nhìn, hắn ước gì tránh xa khỏi ngọn gió này, nhưng Thâm Thâm lại bước đi như bay, giữa lúc Lý Ngư đang do dự, đã bị nàng ta kéo qua ngã tư một con đường lớn, dinh thự trong hẻm rộng phía trước, trước phủ đã rất nhiều người bao vây ở đó. Đã đến đây rồi, Lý Ngư ngược lại không muốn trốn nữa. Đại để mang tâm trạng đó, cùng với những phần tử phạm tội hỗn loạn trong đám người đó đi xem cảnh sát xử án, dường như đã hiểu rõ sự việc, trong lòng không khỏi càng yên ổn hơn chút. Căn dinh thự đó, vô cùng hùng vĩ, cửa có mái vòm, dưới có đệm đá, trước cửa một mớ gạch xanh lát dưới đất, bụt cọc, đèn can cột cờ, đầy đủ mọi thứ. Cạnh cửa có một bảng hiệu, trên đó có ba chữ to. Trường Tôn Phủ. Phủ đệ của Trường Tôn Vô Kỵ, chiếm hơn 1/3 đất của phủ đệ Trừ Long Tướng, Trạch Viện Thất Tiến, trong viện Lạc Lục Tiến lại có một hồ nhỏ. Chính là khi cảnh xuân tươi đẹp, hoa đào khoe sắc, rừng bên cạnh hoa đào chính là làm lăn tăn trên hồ nhỏ, nước hồ hướng về trong rừng hoa đào, dẫn ra một con suối nhỏ, bên suối cây hoa nở rộ, mỏm đá thấp thoáng, nước chảy róc rách, hoa theo gió mà rụng rơi, rơi trên mặt nước suối, phảng phát khuôn mặt mỹ nhân, cái trán màu vàng. 7-8 tấm chiếu hương bồ đặt trên đất, dưới gốc cây hoa đào phủ đầy hoa đào, trên mỗi tấm đều có một chiếc kỷ trà chắc chắn, rất nhiều nam nữ tụ tập mà ngồi lại, trò chuyện vui vẻ. Bãi cỏ rậm rạp, cây đào xanh màu mới, lá cây đều là màu xanh, bị ánh nắng chiếu vào, tỏa ra màu vàng nhạt. Xung quanh có tỷ nữ phục thị, tình này cảnh này, như thi như họa. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở trên chiếc ghế, bên cạnh chính là nước chảy róc rách, trên nước có rất nhiều tử tước bằng đồng trôi dạt theo nước, trong tước có mỹ tửu. Một trung mỹ tửu xuôi theo dòng bồng bềnh đến bên cạnh trưởng tôn Vô Kỵ, bị đám cỏ và nguồn nước ngăn trở, ngừng ở đó, mọi người cùng vỗ tay cười to. Theo quy củ của hôm nay, rượu đến chỗ người nào, thì người đó phải uống hết, sau đó còn phải ca hoặc nhảy một điệu. Trưởng tôn Vô Kỵ dĩ nhiên rượu chưa uống đủ, thấy thế cười to, vui vẻ uống một hơi hết ly rượu, đứng dậy rồi khỏi ghế, trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người mà nhảy múa. Ông ta vừa nhún vai, vừa vung tay, nhảy theo luật mà đi, đừng thấy chỉ là một lão già 50, xem ra nhảy cũng khá duyên dáng đấy. Ở đây tổ chức yến tiệc, những người dự tiệc đương nhiên đều là thân tộc của nhà đó, mở ra yến tiệc này. Mà thân tộc của Trưởng Tôn Vô Kỵ, chính là hoàng tộc, cho nên ngồi ở đó không ít người đều là hoàng tử và công chúa, những người trẻ tuổi chiếm đa số, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở giữa đó, dường như cũng trẻ hơn nhiều, chơi đùa vô cùng hào hứng. Lúc này, quản gia của Trưởng Tôn Phủ hoảng sợ chạy tới, bởi vì đều là thân quyến của chủ nhà, cho nên không hề che giấu, trực tiếp kêu lên. A lang, hỏng rồi, Uất Trì Cung dẫn theo một nhà già trẻ lớn bé chắn ngay cửa chính của chúng ta, kêu to gọi nhỏ cũng không biết muốn làm gì, bây giờ ngoài phủ bao vây rất nhiều người. Cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, chuyện bán tòa nhà này cho Uất Trì Cung cũng đã 5-6 năm, ông ta sớm đã quên rồi, nhất thời cũng không nhớ nổi mình có bất hòa với Uất Trì Cung ở chỗ nào, nhất thời tức giận lên. Cái tên đen như than này, lão phu đâu đắc tội gì với hắn. Đi, đi xem một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ nổi giận đùng đùng chạy đi, các thân tộc đang ngồi trên ghế cũng vừa sợ vừa cười, đều ầm ầm đi theo, trong lúc nhất thời, chỉ có một thiếu niên mặc áo bào trắng ngồi gần bên bờ hồ nhỏ vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, không chút nhúc nhích. Nhìn thấy mọi người hô to gọi nhỏ theo sát Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi, thiếu niên mặc áo bào trắng này chậm rãi bưng rượu lên trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bờ môi nổi lên một chút ý vui vẻ không màng danh lợi, dường như không có việc gì ngoài ý muốn khiến cho anh ta cảm thấy kỳ lạ, thú vị. Gương mặt như quan ngọc, đang lúc thiếu niên, tâm tình một công tử lại giống như một khúc gỗ già nua, ngồi ở dưới gốc cây đào đang tràn đầy sự sống, tình này cảnh này, nghiễm nhiên như họa. Cho đến khi ngay cả A Hoàn tỷ nữ cũng đều đi hết, anh ta mới vịn đầu gối mà đứng dậy, cất bước đi đến bên hồ, nhìn lại chân của anh ta, dường như có chút tàn tật. Một cây cầu bên hồ, thông về hướng giữa lòng hồ, trên chín khúc cầu nối, một thiếu nữ mặc chiếc váy màu hồng tay cầm lấy cá, một tay cầm lưới, đang dùng mồi để bắt cá. Nàng ta ném thức ăn cho cá, dẫn đầy cá tới, lập tức dùng lưới để bắt, không ngờ những con cá kia lại rất cảnh giác, nàng ta động lưới, những con cá đó lập tức chạy tán loạn, thiếu nữ tức giận, ảo não. Bên hồ thiếu niên mặc y phục trắng nhìn thấy cảnh như vậy, bờ môi mới chính thức nổi lên một sự vui vẻ thú vị, có lẽ là thiếu nữ kia ngây thơ chất phác, đã động lòng anh ta. Thiếu niên mặc áo bào trắng này, chính là thái tử Đại Đường Lý Thừa Càn. Mà thiếu nữ mặc váy hồng kia, thì là ngựa muội của anh ta Cao Dương công chúa. Lý Thừa Càn là đương kim thái tử, nhưng thật sự được sủng ái nhất lại là Việt Vương Lý Thái. Việt Vương Lý Thái, kiêm lĩnh Tả Võ Hầu đại tướng quân, đại đô đốc Phu Châu, kiêm 20 châu quân sự Hạ, Thắng, Bắc Phủ, Bắc Ninh, Bắc Khai ngũ đô đốc, đốc thường, Hải, Nhuận, Sở, Thư, Lư, Hào, Thọ, Hấp, Tô, Hàng, Tuyên, Đông Mục, Nam Hòa. Hoàng tử Lý Khắc Thụ Phong, phong đất chỉ có 8 châu. Chư vương được sủng ái như vậy, thậm chí còn giỏi hơn cả thái tử, Lý Thừa Càn há có thể không bị áp lực tâm lý, bởi vậy mà cùng với ngự đệ Lý Thái bằng mặt không bằng lòng, cũng không có gì là kỳ lạ. Chẳng qua, đối với việc các ngựa muội không uy hiếp, Lý Thừa Càn ngược lại vẫn có một phần chân tình. Mắt nhìn thấy Cao Dương bắt cá ở đằng kia, khiến cho Lý Thừa Càn vô cùng cao hứng, liền buông lỏng chân bị cà thọt, tập tễnh đi về phía nàng. Lúc này, dưới hồ nước, Hột Can Thừa Cơ đang giãn hai tay, ra sức bơi về phía trước. Lúc này chân trái gã bỗng bị một người bắt được, làm cho gã càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn, quay lại thì thấy La Bá Đạo đang đánh trúng chân y ở trong nước, hai mắt nổi lên cao, hiển nhiên đang rất khó thở. Hột Can Thừa Cơ khẩn trương dùng toàn thân, ngăn thân thể La Bá Đạo đang sắp chìm xuống, hai chân dùng sức đạp xuống dưới, vội vàng ngoi lên mặt nước để thở. Phía trên khúc cầu, Cao Dương đang tức giận lấy một vốc thức ăn cá thật to, bực bội dốc sức ném xuống mặt nước, Hột Can Thừa Cơ dẫn theo La Bá Đạo thoát ra khỏi mặt nước, cả hai không ai bảo ai miệng há to. Sau nhà Trưởng Tôn trên cầu Cửu Khúc, Cao Dương công chúa vừa ném thức ăn cá xuống dưới, lập tức giương lưới lên, vốn định chờ lúc bầy cá xông lên tranh giành thức ăn thì nhanh chóng hạ thủ. Lại không ngờ rằng trong lúc thức ăn cá ném lên không trung, bọt nước bắn lên hiện ra hai cái đầu người tóc tai bù xù. Cao Dương công chúa hồn bất phụ thể, hét lên một tiếng, ném túi lưới lên trời, nhanh chân bỏ chạy. Cá chép thành tinh rồi. Cao Dương công chúa xông tới trước mặt Lý Thừa Càn, ôm cổ anh ta, sợ tới mức hàm răng va vào nhau cầm cập. Thái tử ca ca, thủy quái tới rồi, cá chép thành tinh rồi. Lý Thừa Càn bật cười nói. Nhà đầu ngốc, nói bậy bạ gì đó, giữa ban ngày, lấy đâu ra thủy quái. Cao Dương công chúa hoa dung thất sắc, chỉ vào mớ thức ăn cá đang vương vãi, nói. Thật đó, huynh nhìn ở đằng đó mà xem. Lý Thừa Cản nhìn vào cầu khúc, không có gì khác lạ cả, không khỏi mỉm cười. Đi, chúng ta đi xem thử. Cao Dương công chúa sợ tới mức kéo lấy ống tay áo của anh ta. Ta không đi, ta không đi, thật đáng sợ. Lý Thừa Cản vỗ vỗ cánh tay của nàng, an ủi. Muội đừng sợ, ta chính là thái tử đương triều, hậu duệ chân long, yêu ma quỷ quái không dám đến gần ta đâu. Đi. Nói xong, y kéo Cao Dương công chúa rồi bước đi. Trong nước, Hột Can thừa cơ buông lỏng La Bá Đạo trồi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu. Một mớ thức ăn cá được ném xuống, đang mắc ở cổ họng của y, nghẹn lại khiến hai người mắt trợn trắng. Hột Can thừa cơ hít sâu, một hơi khí tức nhanh chóng xông ra, thức ăn cá mắc kẹt trong cổ họng liền phun lên không trung. Nhưng La Bá Đạo kỹ năng bơi không tốt, mới nãy đã ngậm nhiều nước, giờ đây lại bị vướng thức ăn cá ở cổ họng, nên ngay cả đến một chút sức lực để phun ra ngoài cũng không có. Hột Can thừa cơ nhìn cổ họng của y rung động, trong lòng biết sắp hỏng bét rồi, hai tay vội vàng hướng về phía xương sườn La Bá Đạo đỡ lấy, dùng sức hướng tống lên trên, lực đẩy ngược lại, gã chìm xuống nước, mà La Bá Đạo lại giống như một con cá, bị Hột Can thừa cơ đẩy lên mặt nước, nhảy lên không trung. Lý Thừa Cản kéo Cao Dương muốn đi tới chỗ lúc nãy ném thức ăn cá, nhìn thấy trong nước dưới cầu một chùm sóng nước phun lên, một thân thể trần truồng trước nháy vọt lên không trung, bắn ra khỏi bọt nước, ngã ngay trước mặt mình. A! À, Lý Thừa Cản hét lên một tiếng, tiếng kêu còn lanh lảnh hơn so với lúc nãy Cao Dương hét. Đường đường thái tử, há có thể mất thân phận như vậy? Lý Thừa Cản nhanh chóng che miệng lại, hướng về phía sự vật đang ngã trên cầu lúc nãy, nhìn kỹ. Không giống thủy quái, hình như là người. La Nhất Đao bị ngã một phen, thức ăn cá lúc nãy kẹt trong cổ họng nuốt xuống một nửa phun ra, cuối cùng phục hồi năng lực hít thở, chỉ là bị cú ngã này, đau đến mức trước mắt y toàn là kim tinh loạn xạ, trong khoảnh khắc mông lung liền nhìn thấy đôi nam nữ phía trước, trong lòng La Nhất Đao vẫn tồn tại một ý niệm cảnh giác, lập tức vực lại tinh thần nhảy lên. La Nhất Đao đứng dậy, lại là một tiếng hét truyền ra. Chẳng qua lần hét lần này không phải là Lý Thừa Càn, mà là Cao Dương công chúa. Cao Dương công chúa vội vàng bịt mắt lại, nhưng chỉ một hồi, lại mở kẻ hở giữa hai ngón tay ra, ánh mắt hiếu kỳ từ giữa khe hở lộ ra. La Nhất Đao hoàn toàn không biết bản thân lúc này đang không mảnh vải che thân, mắt nhìn thấy trước mắt đôi thiếu niên nam nữ, từ trên y phục của họ, có lẽ là thiếu gia tiểu thư nhà phú quý, liền hạ giọng sợ hãi. Các ngươi chớ để lộ ra, nếu không, lão tử sẽ bẻ gãy cổ các ngươi. Lúc này trên một tảng đá đặt dưới cây cầu, Hột Can thừa cơ thả người nhảy lên, hai chân đứng vững trên mặt đất, hất mái tóc ướt đẫm lên, tóc dài bay lên, bọt nước văng tung tóe. Hột Can thừa cơ nhìn thấy La Bá Đạo thân thể trần truồng bóng bẩy, kêu to. Đại ca, y phục của huynh đâu? La Nhất Đao cúi đầu nhìn, lập tức kinh ngạc, vội vàng nhảy vào phía sau Hột Can thừa cơ, từ sau lưng của gã thò đầu ra, hét về hướng Lý Thừa Cản. Giao y phục ra, các ngươi sẽ không chết. Ta không. Cao Dương công chúa sợ hãi nhanh chóng ôm lấy hai tay. Để bị lột thành bộ dạng xấu hổ kia sao? Trời ạ, thà chết còn hơn. Tòa nhà lớn thất tiến của trưởng tôn phủ từ sau ra trước, đi mất nửa canh giờ. Trưởng tôn Vô Kỵ hơi mập, lại vừa uống rượu, khi đi được một lúc cảm giác say hoàn toàn biến mất, chán gì đầy mồ hôi. Lúc này trước phủ đã đứng rất nhiều đầy tớ mặc quần áo màu xanh, vừa thấy chủ nhân nhà mình đến. Tôi tớ ra nô lập tức rẽ sang hai bên, để nhường cho ông ta một con đường. Trưởng tôn Vô Kỵ chăm chú nhìn tình hình trước phủ, thiếu chút nữa cái mũi bị lệch đi. Nhìn thấy trên bậc thềm trước cửa chính nhà mình, 6-7 phu nhân xinh đẹp ngồi tán loạn, có người dì tai thì thầm, có người nhìn hết đông sang tây, còn có người đang thêu hoa ở đó. Ở bên cạnh họ, còn có một số bé trai bé gái, có đứa thì đứng chơi nhảy ô, như vậy còn ngoan chút, có đứa thì đứng ở đó giả làm tướng quân đánh nhau ầm ĩ. Không ít đứa còn đứng đó khóc gào. Hai đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ bú sữa, giống khàn cả giọng. Những bà mẹ đó cũng không hàm hồ, trực tiếp cho bú sữa. Còn thấy ở cửa chính, đặt một chiếc ghế dài, để ngăn cửa chính lại, Uất Chỉ Cung ngồi chém trẻ trên ghế, một chân gác trên ghế, trước người trên mặt ghế còn để một ấm trà, chỉ có một chén trà, Uất Chỉ Cung ngồi trên ghế còn phong thái hơn cả người thuyết thư. Ô, Uất Chỉ Cung ta, chữ to như thế mà không nhìn được một chữ, dễ bị lừa gạt. Lúc trước đi theo Hoàng thượng chinh Nam quét Bắc, dựa vào sức lực của hai cánh tay, cũng lập ít nhiều công lao. Hoàng thượng nâng đỡ, phong ta làm đại tướng quân, nhưng nói cho cùng, ta chỉ là một kẻ thô lỗ, nếu không thì làm sao có thể bị người ta lừa gạt chứ. Ta là võ tướng, khi các quan văn phò tá Hoàng thượng trấn thủ Trường An, ta vẫn đang ở bên ngoài chiến đấu. Chờ ta cũng đến thành Trường An rồi, đúng vậy, tòa nhà cũng đều bị người chiếm rồi, ta bối rối quá, vậy liền nhờ người giúp ta lựa chọn một mảnh đất, để xây nhà ở. Hừ, Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly đó, bèn nói rằng ông ta có một tòa nhà, đang muốn bán. Đúng, tòa nhà ở phường Tập Hiền ngay cửa chợ Tây, vốn là tòa nhà của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ông ta nói rằng với ta cùng điện xưng thần, với ta có bao nhiêu năm kết giao tình, căn nhà này cũng không sẽ kiếm tiền của ta, thì một nửa bán một nửa cho ta vậy. Nói thật ra thì, ta thật sự tin, tâm tính ta ngay thẳng, ta thật lòng cảm kích Trưởng Tôn Vô Kỵ, ông ta bắt bối tổ tổng. Kết quả thì sao, đại tệ tướng, quốc cứu gia của chúng ta, nói là muốn đem căn nhà của ông ta bán rẻ một nửa cho ta, một nửa coi như tặng ta, một nửa đó 100 vạn, 100 vạn đó. Uất Chỉ Cung mở cánh tay ra, giơ lên trong không trung, nhìn vào đầu ngón tay, cảm thấy con số dường như không đúng, do vậy cũng giơ lên bàn tay còn lại, 10 ngón tay giơ ra, để mọi người nhìn thấy. Đám người xung quanh vây lại, lập tức ồn ào lên. Uất Chỉ Cung bưng chén trà lên, giống như một con ngựa tròn béo uống một chén, đặt chén xuống, tiểu thiếp thêu hoa bên cạnh lập tức bước lên rót cho y. Uất Chỉ Cung chùi chùi miệng, lại nói. Lòng ta ngay thẳng, ta thật thà, ta rất thật. Người ta bán nhà rẻ hơn một nửa cho ta, điều này nhân tình rất lớn. Cho nên, từ đó về sau, ta thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, mỗi lần đều tỏ lòng biết ơn. Nhưng ta bây giờ mới biết rằng, thì ra căn nhà đó cũng có giá trị hơn 50 vạn thôi. Uất Chỉ Cung nhấc tay lên, vỗ vỗ vào khuôn mặt đen sạm của mình. Thật xấu hổ, đáng hổ thẹn, bị người ta lừa còn giúp người ta đếm bạc, Uất Chỉ Cung ta là người khờ dại. Uất Chỉ Cung là người gì? Xuất thân thợ rèn, thật sự có thể miễn được, khi cần phải mang thì cũng mang lên được, khi cần lưu manh thì y cũng không hề có chút gánh nặng tâm lý, đó mới gọi là co được giãn được, lên được triều đình, thì phải làm được lưu manh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở trong cửa, chỉ tức đến mức gân xanh trên trán nhảy loạn xạ, lão ta thở phì phò, vội vàng cắn chặt răng, bước đến bên cạnh Uất Chỉ Cung. Lại nghe thấy Uất Chỉ Cung nói, ta mạo xưng là Trang Hảo Hán, tiền nhà, có một nửa là mượn người khác. Mấy năm này, vì trả tiền, mà ta ăn không ngon ngủ không yên, ngươi xem những đứa con của ta đều đang đói. Uất Chỉ Cung chỉ vào những đứa trẻ của nhà mình, những đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, ngồi một đống chống cằm, giống như bức họa tiểu tử mập ôm cá chép, liền chuyển lời, sầu thảm nói. Ô, đều đói phù rồi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ không kiềm chế được, gầm thét nói. Uất Chỉ Cung, ngươi im miệng ngay. Uất Chỉ Cung vừa quay đầu, lập tức từ trên ghế nhảy lên, vừa túm lấy cổ tay Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói với đám dân chúng vây quanh. Đúng đúng đúng, chính là lão ta. Lão ta chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, lão ta chính là cái tên lòng giả hiểm độc đã bán căn nhà cho ta. Quốc cứu gia đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, xấu đến mức trừng mắt. Ngươi đứng thấy những người vây xung quanh đều là hàng xóm của Trưởng Tôn Vô Kỵ, người quen biết lão ta hầu như không có. Tòa nhà cao cửa rộng này của Trưởng Tôn gia, thường theo xe ngựa mà xuất hành, dân thường làm gì có cơ hội nhìn thấy lão ta, nghe Uất Chỉ Cung nói như vậy, mọi người lập tức háo hức nhìn tới, làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ hận không tìm được cái khe để chui vào. Trưởng Tôn Vô Kỵ run rẩy nói, Uất Chỉ Cung, ngươi vô lễ thô kệch, vô cớ tìm đến phủ của lão phu để làm gì? Ngươi hành động như vậy, quả thực cực kỳ vô lại. Ngươi đường đường là quốc công, lại hành động như vậy, quả thực trí thức quét xác, trí thức quét xác. Uất Chỉ Cung nhe răng nhếch miệng xông vào mặt lão ta cười. Quốc cứu gia, chúng ta sắp ăn không được cơm nữa rồi, còn muốn tỏ ra nhã nhặn làm gì? Ngươi lừa ta 100 vạn đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ giận dữ. Ta nào có bán cho ngươi 100 vạn, rõ ràng chỉ có 50 vạn. Uất Chỉ Cung trợn trắng mắt, không cho là đúng bèn nói. Đây là việc của 5-6 năm trước, không tính tiền lãi sao? Ngươi, ngươi! Trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận đến mặt tối sầm lại, lại nhìn khuôn mặt đen của Uất Chỉ Cung, cảm thấy như đụng phải nhiều sao nhỏ sắc nhọn. Uất Chỉ Cung nhìn thấy lão ta tức giận nói không nên lời, bèn cười hi hi, ngồi xuống ghế, bỏ chân phải lên trên ghế, vỗ đùi, buồn bã nói. Thiếu một cái mông còn không xong nợ, còn một gia đình gọi không hết miệng, khiến cho ta có thể nói gì đây, ôi chao. Đám dân chúng không ngốc, làm gì mà không biết được vị Uất Chỉ tướng quân tuyệt đối không thể khổ như y nói, chẳng qua, được chứng kiến cảnh vui như vậy, ai mà không muốn xem. Lại nói, cho dù người ta Uất Chỉ tướng quân thảm hay không, vì quốc cứu gia này thật sự quá không hiền rồi. Uất Chỉ Cung khẽ hừ, đứa cháu gái đang ngồi chồm hổm lập tức nhảy lên, túm lấy chiếc váy chạy tới, xông lên ôm lấy cánh tay của y. Ông nội, người muốn hát ạ? Người ta muốn nghe ông hát. Ha ha, được, ông nội sẽ hát cho con nghe. Uất Chỉ Cung ôm đứa cháu gái vào lòng, dấn cổ họng mà hát lên. Bụng dê khăn mặt ô tam đạo đạo lam, ngươi nói cái đó khó cũng không khó, không gạo vào nồi trứng cũng chảy. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe đến đây, thiếu chút nữa là phun ngụm máu, may mà đám thân tộc vãn bối đuổi đến để xem náo nhiệt đỡ kịp thời, nếu không đều đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Lý Ngư nấp ở phía sau, lấy tay phủ trán, lẩm bẩm. Lão Hắc Uất Chỉ Cung nhìn không thấy ta, lão Hắc Uất Chỉ Cung nhìn không thấy ta. Lý Thừa Càn vừa nghe La Nhất Đao hù dọa, lại kinh hãi muốn cười. Hai tên ngốc này từ đâu đến, rõ ràng là muốn đến phủ trưởng tôn quốc cứu để cướp bóc, hơn nữa là cướp bóc y phục. Lý Thừa Càn tuy rằng một chân hơi có tàn tật, nhưng từ nhỏ cũng được danh sư chỉ điểm, một thân võ công, đối với hai tên còn thảm hại hơn khất cái kia chẳng để vào mắt. Y hét lên, một bước xông lên, một quyền thẳng vào trung cung, tấn công vào bụng của Hột Can Thừa Cơ. Hột Can Thừa Cơ hừ một tiếng, dưới chân vững chắc, mười ngón giữ chặt, ngực bụng sôi sục, Lý Thừa Càn đánh một trường, như trúng gang, chỉ cảm thấy xương ngón tay đều giống như bị bẻ gãy, đau đến mức nghiến răng một tiếng, lại tăng thêm khí lực. Hột Can Thừa Cơ cười ha ha, một tay đã túm lấy cổ tay của Lý Thừa Càn, tay kia kéo cổ áo anh ta, doạt một tiếng, lột áo choàng của anh ta xuống, hất tay lên, vứt tay Lý Thừa Càn qua một bên. La Nhất Đao vươn tay tiếp lấy áo choàng của Hột Can Thừa Cơ đưa qua, khua tay múa chân một chút, mặc không vừa, dứt khoát kéo tới eo, lúc này mới coi như che được thân thể. Lý Thừa Càn bị Hột Can Thừa Cơ quẳng ngã, đầu xoay chóng mặt, hai mắt hoa lên. Chờ khi thấy La Nhất Đao chạy ra thì không khỏi vui mừng, người này bị người ta ném lên cầu như vậy, bị ngã xuống, càng giống như một con cá chết, người này ắt chỉ có bề ngoài, nếu như có thể bắt làm con tin, thì có thể uy hiếp đại cao thủ kia. Lý Thừa Càn nghĩ đến đây, hừ, một tiếng, lao về phía trước, một chiêu ngọa tẩm kỹ, hai chân xoắn lại, muốn làm cho La Nhất Đao một phen té ngã. La Nhất Đao chẳng để tâm, hai chân kéo căng, Lý Thừa Càn một xoắn, hai xoắn, ba xoắn, lại xoắn, rất mỏi. La Nhất Đao cười mắng. Mượn áo choàng của ngươi mặc, thì sẽ không lấy tính mạng của ngươi, tên không chứng ngươi cút đi. La Nhất Đao vừa nhấc chân lên, nhẹ nhàng rút khỏi hai chân xoắn lại của Lý Thừa Càn ra, một chân giẫm trên mông của anh ta. Lý Thừa Càn, ái, một tiếng, cả người trượt ra, trượt đến dưới chân Cao Dương. Cao Dương kinh ngạc thất sắc, vội vàng ngồi xổm bảo vệ Lý Thừa Càn, hét to với La Nhất Đao. Không cho phép ngươi làm bị thương đại ca ta, nam tốt không đánh nữ. Một câu bảo vệ hai người, não bộ cũng xoay chuyển khá nhanh. La Nhất Đao trợn mắt với nàng, quay đầu nói với Hột Can Thừa Cơ. Nhị đệ, chúng ta đi. Nhị đệ, hóa ra người này mới là đại ca, chẳng trách võ công cao thế, Lý Thừa Càn kinh ngạc, lập tức kêu lên. Hai vị hảo hán, xin dừng bước. Nói xong, khó khăn đứng dậy. La Nhất Đao và Hột Can Thừa Cơ đã đi được vài bước liền dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Thừa Càn. Sao, không phục sao? Hay là muốn giao thủ? Lý Thừa Càn tươi cười, nhẹ nhàng phủi áo trong, nói. Cô gia ta nhìn thấy hai vị có bản lĩnh, làm sao có thể lại rơi vào tình cảm thảm hại như vậy? Thường nói, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Hai người các ngươi đi theo cô gia có thể đảm bảo tiền đồ cho các ngươi, thế nào? La Nhất Đao giận dữ. Ngươi là ai chứ? Hở, nam nữ các ngươi. Hột Can Thừa Cơ đã từng làm binh, còn từng làm quan đến quả nghị giáo uy, nghe tên thiếu niên tự xưng là cô gia, sắc mặt lập tức trang nghiêm. Ngươi là người nào? Cao Dương bước lên phía trước, dương dương đắc ý. Đây là thái tử ca ca nhà ta, biết sợ rồi chứ? Hai người các ngươi đầu to, dám đánh thái tử, hừ. Ta sẽ để phụ hoàng cắt các ngươi ra làm tám khúc, đem cho chó ăn. Lần này, La Nhất Đao cũng nghe rõ ràng rồi, trợn mắt nói. Phụ hoàng, ngươi là ai? Cao Dương ưỡn bộ ngực nhỏ như nụ hoa giơ cao lên, kiêu ngạo nói. Bổn cô nương là thập thất công chúa đương triều, sợ rồi chứ? Cao Dương, đối với hai vị tráng sĩ, đừng vô lễ. Lý Thừa Càn tuy rằng vẫn chật vật nhưng thần thái lại có chút ung dung, tiến lên trước một bước nói. Hai vị tráng sĩ, cô ra nhìn các ngươi hoàn cảnh không tốt. Bổn quan cầu hiền như khát, rất thích tính tình thẳng thắn của hai vị, còn một thân võ nghệ này, cho nên thành tâm mời gọi, không biết ý của hai vị như thế nào. La Nhất Đao quan sát Lý Thừa Càn một lát, kéo Hột Can Thừa Cơ, đẩy gã sang một bên, hạ giọng nói. Hai người chúng ta bị trôi vào đây, là đi vào nơi nào, sao lại ngay cả đến thái tử và công chúa đương triều đều xuất hiện, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Hột Can Thừa Cơ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Ta ở Lợi Châu, chưa từng thành việc gì, đến Tây Bắc rồi, cũng chỉ là đầu lĩnh mã phỉ dưới tay Tứ Đại Khấu. Nay đã đến Trường An rồi, ngay cả đến Hắc Đạo lưu manh đều không làm được, quả thực là hổ lạc đồng bằng, không thể nào thi triển. Nhớ ngày đó, ta cùng với Lý Đại tướng quân mưu phản, toan tính, cũng chẳng qua chính là phong hầu bái tướng, có công theo long. Nay thái tử đương triều đang đứng ở trước mắt, nếu như đi theo hắn, không những giải quyết được những khó khăn trước mắt, mà ngày sau một khi hắn đăng cơ, ta phong hầu bái tướng lại có gì khó, nếu như vậy, lại hà tất phải tự mình chịu khổ. Nghĩ đến đây, Hột Can thừa cơ nói với La Nhất Đao. Đại ca, tà đao của huynh vừa bỏ đi, chúng ta quả nhiên hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. La Nhất Đao trừng mắt nói. Nhị đệ ý gì? Hột Can thừa cơ nói. Thái tử đương triều đang ở trước mắt, tương lai chính là hoàng đế. Chúng ta bảo vệ hắn, ngày sau chính là dưới một người, trên vạn người, vì cực nhân thần uy phong hơn người, há chẳng phải mạnh hơn mã phỉ, hắc đạo sao? La Nhất Đao rẽ mái tóc đang rũ trước mặt, nghiêng đầu suy nghĩ kỹ càng, gật đầu nói. Dường như rất có lý, vậy thì, chúng ta làm sao đây? Hột Can thừa cơ nói. Đi theo đệ. Gã xoay người đi tới trước mặt Lý Thừa Càn, ngang nhiên đứng lại, nói. Hóa ra là thái tử ngay trước mặt, thật không thể tin lại gặp mặt ở đây, hai huynh đệ chúng tôi đã từng làm mã phỉ, phạm phải đại tội, thái tử còn muốn chiêu hiền không? Lý Thừa Càn vừa nghe trong lòng càng thêm thích thú, bọn chúng ở bên ngoài không còn đường dung thân, mới có thể xem mình là chỗ dựa duy nhất, mới có thể trung thành tận tâm. Anh ta ngẩng đầu lên, cười ha ha ba tiếng, nói. Nếu như các ngươi chịu quy phục bổn cung, những tội đã phạm trước đó, đều bỏ qua hết. Hột Can thừa cơ vui mừng, ôm lấy hai tay, quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói. Hột Can thừa cơ, nguyện từ nay đi theo điện hạ, nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Lý Thừa Càn chính vị Đông Cung, làm thái tử, không quan tâm đến chính sự, cũng chưa từng nghe qua vị này có tên trong tội phạm quan trọng ở Lợi Châu, nhìn thấy gã chịu thần phục, trong lòng rất không vui mừng. La Nhất Đao rốt cuộc chỉ là đầu lĩnh mã phỉ mà thôi, nay có cơ hội theo thái tử đương triều, suy nghĩ kỹ càng, thực sự có chút vinh quang lập tức cũng tiến lên phía trước, học theo Hột Can thừa cơ, quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói. La Bá Đạo, nguyện theo điện hạ, nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Lý Thừa Càn vui mừng, vội vàng khập khiễng tiến lên trước, khom người đỡ dậy, lần khom người này, cảm thấy xương cụt đau đớn, vừa mới bị La Nhất Đao đá một cước, hiển nhiên không nhẹ. Chẳng qua, Lý Thừa Càn tuy là thái tử tôn quý, nhưng lại bởi vì làm một lý thái sủng quan chư vương mà thiếu cảm giác an toàn cực độ, hiện nay có thể nhận được hai cao thủ để mình sử dụng, trong lòng tràn đầy vui mừng, cũng không để ý nhiều nữa. Lý Thừa Càn vội vã đỡ hai người, nói. Hai vị tráng sĩ không cần phải đa lễ, có thể được hai vị tương trợ, bổn cung vui mừng vô cùng, ha ha. Nói đến đây, y nhìn thấy hai người một thì mặc áo bào, một người chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, vội nói. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, các ngươi theo cô ra trước tiên sẽ giúp các ngươi chuẩn bị y phục, chờ khi về Đông Cung, chúng ta có thể nói nhiều hơn. Sau đó, y lại xoay người nghiêm mặt dặn dò Cao Dương. Sự việc ở đây, người gặp ở đây, tuyệt đối không được nói cho bất cứ người nào biết, nhớ chưa? Cao Dương cũng là một cô nương cực kỳ thông minh, hay vì huynh trưởng Thái tử Lý Thừa Càn và Việt Vương Lý Thái tranh đấu gay gắt, nàng vẫn rất rõ ràng. Thân là con gái nhà đế vương, từ nhỏ đã quen tai quen mắt, tố chất chính trị không biết mạnh hơn con gái nhà dân thường bao nhiêu lần, tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó, do vậy cũng ung dung đáp. Thái tử ca ca yên tâm, Cao Dương sẽ không kể việc này hôm nay cho bất kỳ ai. Lý Thừa Càn gật gật đầu, dẫn La Nhất Đao và Hột Can thừa cơ đi. Cao Dương theo phản xạ đi theo phía sau, liếc nhìn Hột Can thừa cơ. À, tên nam nhân cường tráng này, ngực còn lớn hơn ta. Cũng đẹp hơn. Liếc nhìn sang La Bá Đạo. Người này không bì được với người kia, chẳng qua, có vẻ nam tính hơn, bắp chân to, trời ơi, chân thô cạnh như vậy, thật kinh người. Hình thức của La Nhất Đao đương nhiên không so được với vẻ ngoài tuấn tú của Hột Can thừa cơ, nhưng thể chất lực lưỡng cương dương của y, lại rõ ràng hơn so với Hột Can thừa cơ, quả thực chính là hóc môn hành tẩu, cũng khó trách thiếu nữ vừa mới trưởng thành nhìn thấy tim nhảy loạn xạ. Hột Can thừa cơ ôm lấy bắp chân thô cạch của thái tử ra, trong lòng vui mừng không thể tả được, nhưng tâm tư lại xoay chuyển, đột nhiên nghĩ tới Dương Thiên Diệp, nhất thời có chút bất an. La Bá Đạo không biết thân phận thật sự của Dương Thiên Diệp, không cảm thấy đầu nhập vào thái tử, Dương Thiên Diệp có ý kiến gì khác không? Nhưng Hột Can thừa cơ lại biết, Dương Thiên Diệp là công chúa tiền triều, tuyên thể rằng không lưỡng lập với bổn triều. Gã có thể quy phục thái tử, nhưng Dương Thiên Diệp tuyệt đối không thể. Làm sao đây? Bắt Dương Thiên Diệp để lập công làm lễ vào cửa, việc này Hột Can Thừa Cơ làm không được, nhưng nói rõ sự lựa chọn của mình đối với Dương Thiên Diệp, cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác đối lý. Hơn nữa Dương Thiên Diệp chịu bỏ qua cho gã ư, ôi, đành phải đi một bước, nhìn một bước thôi. Lúc này, Dương Thiên Diệp cải trang nam nhi, đang dẫn theo Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị đi tới con đường lớn Chu Tước ở thành Trường An. Thời Triều Tùy, ở đây gọi là Đại Hưng, là đô thành của Đại Tùy, tòa hùng thành quy mô như vậy, cũng chính là Triều Tùy kiến tạo nên. Là tiểu công chúa Đại Tùy, bước chậm rãi trong tòa hùng thành này, nhưng lại phải mai danh ẩn tích, trong lòng cảm thấy thế nào? Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị lặng lẽ đi theo sau nàng, nói đến thành Trường An quen thuộc, hai người bọn họ khi Đại Tùy sụp đổ so với Dương Thiên Diệp mới sinh càng hơn vài phần, bọn họ tận mắt chứng kiến sự hưng khởi ở đây, sự huy hoàng ở đây, cũng tận mắt chứng kiến Giang Sơn đổi chủ ở đây. Mỗi một lần bước vào tòa thành trì này, bọn họ ngoại trừ tổn thương, kích động, nhiều hơn chính là không cam tâm, là không bỏ được chấp niệm đó. Dương Thiên Diệp cải trang thành nam nhi quá tuấn tú, dung nhan đẹp, cố ý vẽ chân mày nam tính không hề ảnh hưởng tới ngũ quan tinh tế của nàng, ngược lại càng làm cho nàng thêm vẻ xinh đẹp. Các đại cô nương bà vợ trên đường, đại đa số giống như nam nhân trên đường gặp phải một mỹ nữ phong thái yểu điệu, hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại. Mạc Bạch Diệm có chút bất an, bước lên hai bước, cùng với Dương Thiên Diệp sóng vai mà đi, ngăn cản ánh mắt hai bên. Điện hạ, chúng ta tại sao phải tách Hột Can Thừa Cơ bọn họ ra? Dương Thiên Diệp điềm đạm nói. Giữ mối quan hệ là được, không cần phải quá thân cận. Đi lên trước vài bước, lặng lẽ chốc lát, Dương Thiên Diệp mới nói. Ta nghĩ, từ khi ở Lợi Châu thất bại đến nay, chúng ta liền đại loạn, hoàn toàn đi sai đường. Đi về Tây Bắc phát triển, mượn trợ từ lực lượng Mã Phỉ, tuyệt không phải chính đồ. Nhất là hiện tại, hai người bọn họ đã hổ lạc đồng bằng, cùng lắm cho dù hai người bọn họ là tay sai không tệ, thì cũng làm được gì. Mạc Bạch Diệm hơi nhăn chân mày hoa dâm lại. Vậy ý của Điện Hạ là... Dương Thiên Diệp nói, ta muốn hiểu rõ, muốn được thiên hạ, phải được người trí dũng song toàn hoàn toàn tương trợ. Loại người như La Nhất Đao, Hột Can Thừa Cơ chỉ có cái dũng của người thất phu, không đủ tin cậy. Mạc Bạch Diệm thở dài, nói, như nay thiên hạ đã định, chúng ta phải đi đâu thì mới có thể tìm được nhân vật trí dũng song toàn, bọn họ đại đa số đã được triều đình sử dụng rồi. Mạc Bạch Diệm hơi cười, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nào thấy hào kiệt đã được đường triều sử dụng. Năm đó đám người Từ Thế Tích, Lý Tĩnh vẫn chưa hiển lộ tài năng, cũng đã có triều đình, tại sao bọn họ lại bảo vệ Đường Vương phản triều đình? Bởi vì bọn họ đối với triều đình đương thời đã không còn hy vọng. Mạc Bạch Diệp nói, như hôm nay thiên hạ đã định. Dương Thiên Diệp cắt ngang lời nói của lão. Vậy thì để cho nó loạn lên. Nàng đứng lại, chân mày nhếch lên, mắt dương nhẹ, ánh mắt chăm chú, từ xa đó là cung thành giống như bầu trời cung khuyết vậy. Lúc này, một đội kim ngô vệ cầm trường kích từ phía trước sắp hàng đội ngũ chỉnh tề đi tới, Mạc Bạch Diệm vội hướng ánh mắt sang Dương Thiên Diệp, Dương Thiên Diệp lại nhìn thật xa vào chỗ cung thành kim bích huy hoàng, tiến về phương môn bên tay phải, phương đó, chính là phủ sở tại của Trường Tôn Vô Kỵ. Dương Thiên Diệp đi vào phương môn, đi phía trước không xa, nhìn thấy một phụ nữ trong lòng ôm một cái, trong tay nắm một cái, hai chân chuyển dịch giống như vòng phong hỏa kéo một đứa trẻ chạy thật nhanh, lại nhìn thấy một hán tử, trong tay bê bát cháo, cháo chỉ còn lại nửa bát. Bên trong nổi lềnh bềnh vài miếng gì đó, bước nhanh, bước chưa được vài bước đã đi trước mặt người phụ nữ đó rồi. Rõ rồi, trước mặt có việc, Dương Thiên Diệp hiếu kỳ, lập tức bước nhanh hơn. Uất Chỉ Kính Đức ở trước cửa nhà Trường Tôn Vô Kỵ trở thành môn thần, còn là một môn thần biết hát nói, đồng thời còn thêm mắm thêm muối, bịa chuyện bát nháo, Trường Tôn Vô Kỵ làm sao chịu được, suýt nữa thì té ngã bất tỉnh. Các thân tộc đỡ dậy, trong đó một người thân thể tròn mập lăn ra, đây là một thiếu niên 13-14 tuổi, mặt mày ngũ quan đoan chính, chỉ là quá mập thôi. Cậu ta mang theo vẻ mặt không hài lòng, nói với Uất Chỉ Kính Đức. Uất Chỉ đại tướng quân, người uy danh hiển hách, vũ nội đều biết. Ngài làm như vậy, nhưng khó tránh khỏi xem nhẹ thân phận của ngài, nếu như ngài cảm thấy cứu phụ của ta có chỗ nào không ổn, hoặc tư thông cá nhân, thì nên đến công đường để thẩm vấn, chứ lại đến cản ngay cửa, la lối om sòm, há không phải điều nực cười sao? Thiếu niên này là ai? Gã chính là Sùng Quán Chư Vương, Việt Vương Lý Thái Uy Áp Thái Tử của, cháu trai của Quốc Cứu Trưởng Tôn Vô Kỵ, bắt gặp Uất Chỉ Cung bị người ta ức hiếp như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, cho nên ra mặt trách cứ. Đừng thấy tuổi gã còn nhỏ, nhưng là thân vương cao quý, từ nhỏ đã ở trên cao, câu nói này nói ra, tự có uy nghi. Hơn nữa, gã là đứa con mà đương kim thánh thượng sủng ái nhất, hoàng tử kiêm lãnh 22 châu quân sự, Lý Thế Dân rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, tuy dù là cốt nhục của mình nhưng mức độ yêu thích nhất cũng đều có dày mỏng khác nhau, trong đó được sủng ái nhất chính là Lý Thái này đây. Lý Thế Dân sủng ái Lý Thái, sủng ái đến mức độ nào? Lý Thế Dân đi khắp nơi, người bên cạnh có thể không dẫn theo, nhưng đứa con bảo bối mập này nhất định phải mang theo bên mình. Lý Thế Dân còn nuôi thêm một con chim ưng trắng, tên là Tướng Quân, chẳng may một ngày ngắn ngủi không nhìn thấy Lý Thái, nhất thời lại không thể phân thân đều sẽ viết vài câu quan tâm ở trên tờ giấy nhỏ, quấn trên cổ chim ưng Tướng Quân, để nó đưa đi. Con chim ưng trắng đó được luyện tập đã quen đường đi lối về, đến chỗ ở của Lý Thái. Lý Thái trả lời lại một dòng chữ, nó lại đưa về bên cạnh Hoàng thượng, đi về như vậy, một ngày mấy lần. Hơn nữa Lý Thái bụng to, có chút hơi mập, Lý Thế Dân nhìn thấy bộ dạng tròn trịa của gã, lo lắng không phải mập như vậy có ảnh hưởng đến thân hình của con trai hay không, mà là lo lắng bộ dạng con trai như vậy, khi thượng triều thăm viếng nhất định rất khó khăn, cho nên, đặc biệt hạ chỉ, cho phép gã đi liễn vào triều. Việc đãi ngộ này, khi hồi triều Văn Sở Vì Văn, có tư cách thừa liễn ngồi kiệu, triều đường trước kia là ai? Chỉ có thể là một người, đó chính là thiên tử. Tuy nói liễn kiệu của Lý Thái trước sau không thể có nghi thức như khi hoàng đế thượng triều, nhưng đã là việc trước đó chưa từng có. Hiện tại, mọi người hiểu rõ thái tử Lý Thừa Can tại sao lại sống gian nan khổ cực, sinh trưởng trong khó nhọc, tồn tại trong khó nhọc rồi chứ. Mà Lý Thế Dân làm như vậy, văn võ cả triều đều là người tinh tường, ai trong lòng không hề để ý, ai trong lòng cũng sẽ không cân nhắc, thái tử có phải một ngày nào đó sẽ có người thay thế. Suy nghĩ như vậy, đối với Việt Vương Lý Thái, ai cũng không ngoại lệ đãi ngộ ba phần, cho nên khi gã ra mặt nói, trọng lượng lời nói rất nặng. Nhưng mà, thế sự không tuyệt đối. Bổn triều có ba người, trước mặt hoàng đế rất đặc biệt. Một Lý Tĩnh phong Trần Tam Hiệp, cho đến hôm nay, Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Tĩnh, vẫn xưng huynh trưởng. Ngoại trừ trên triều đường và những trường hợp trọng đại, ở bất cứ trường hợp khác, đều là dùng lễ huynh trưởng để đối đãi, không dùng quân thần để đối đãi. Đương nhiên, hoàng đế có thể khách khí với y, dựa theo tính cách con người của Lý Tĩnh, trí tuệ lòng dạ, tuyệt nhiên sẽ không thị sủng mà kiêu ngạo, ở trước mặt hoàng đế vẫn giữ lễ như cũ. Ngoài ra hai người đặc biệt khác, chính là Uất Chỉ Cung và Trử Long Tướng, người vừa mới ở trên đường lớn biểu diễn, thi đấu hữu nghị với Uất Chỉ Cung. Hai người đặc biệt này, không phải là hoàng đế muốn đối xử đặc biệt với họ, mà hai vị thợ rèn này, nghề đặc biệt, cẩu thả, đặc biệt tự nhiên. Hai người bọn họ đều là người dám ngăn cản Lý Thế Dân, ở trước mặt Lý Thế Dân đều quên đi thân phận hạ thần, vẫn dùng thân phận bộ hạ, tự cho mình là lão huynh đệ, hống hách như vậy, lại há sẽ để ý đến lời răn dạy của Lý Thái. Lý Thái vừa nói, Uất Chỉ Cung đã cười to lên. Y duỗi tay ra giống như chiếc quạt bồ, nhéo hai má béo tròn của Lý Thái, tươi cười rạng rỡ. Ôi chao, tên tiểu tử nhà ngươi, thật sự đã lớn rồi. Nhìn thấy điệu bộ này, có chút phong cách, con chim nhỏ này, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, quá buồn cười rồi. Ôi, nhiều năm không nhận ra, còn nhớ lão thúc ta ôm ngươi, ngươi còn tè cả trên tay ta, cứ giống như hôm qua vậy. Khuôn mặt tròn trịa của Việt Vương Lý Thái nhất thời sưng lên đỏ ửng, chỉ còn lại hai đường vừa mới bị véo là màu trắng. Trong đám người thân tộc hoàng thất đã không thể kìm được, phát ra tiếng cười. Lý Thái bình thường nhanh mồm nhanh miệng, chứng tỏ một người năng lực cực mạnh. Bị Uất Chỉ Cung làm cho nghẹn thở nửa canh giờ, mới nói nên lời. Trưởng tôn Vô Kỵ mượn khoảng không này mới hòa hoãn qua một hơi thở. Lúc này lão ta vô cùng hối hận, lúc đầu tại sao lại cảm thấy Uất Chỉ Cung quá thật thà, bèn xem thường y mà lừa gạt y. Không sai, người này thật thà, nhưng người này không dễ bắt nạt. Như nay còn đâu mặt mũi nữa, may mắn là hết thảy đều là tiểu dân, không có một người nào là đồng lưu trong triều, mà cho dù là có phong thành lọt vào tai bọn họ, đó cũng là những người ăn sẵn nằm ngửa, không đến mức làm quá mất mặt lão. Đương nhiên, tiền đề là lão lập tức giải quyết việc này, bằng không hôm nay Uất Chỉ Cung dẫn theo người nhà của y để chắn ngay cửa thì biết làm sao, lỡ may ngày mai y lại dẫn cả nhà chắn ngay cửa hoàng thượng thì sao. Trưởng tôn Vô Kỵ thở hổn hển ổn định lại tinh thần, nói: thôi, ta không tính toán vài đồng bạc với ngươi, 50 vạn ta trả ngươi. Uất Chỉ Cung nói: không được, 100 vạn. Trưởng tôn Vô Kỵ giận dữ nói: ta chỉ nhận. Uất Chỉ Cung nói: 5-6 năm rồi, nhiều tiền như vậy, thì tiền lãi sẽ được bao nhiêu, ta có thể không tính rẻ cho ngươi một xu. Trưởng tôn Vô Kỵ đụng phải tên khốn như vậy, tức đến mức môi run rẩy không ngừng. Được, ngươi nói bao nhiêu, thì bấy nhiêu vậy, nhưng mà, trong kho của ta không có nhiều tiền mặt như vậy, ngươi thư thả cho ta mấy ngày, ta sẽ. Uất Chỉ Cung nghi thần nghi quỷ nói: đây không phải kế hoãn binh sao? Vậy ngươi viết biên nhận, giấy trắng mực đen, ký tên đàng hoàng. Trưởng tôn Vô Kỵ tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tức sùi bọt mép nói. Ta đường đường quốc cữu, sử bộ thượng thư, quốc công đương triều, vì cực nhân thần, lời nói của ta, ngươi còn phải hoài nghi sao? Uất Chỉ Cung nhếch miệng lên, nói. Hứ, người lừa gạt ta mua nhà của lão ta với giá cao, cũng là quốc công quốc cữu, lại bộ thượng thư, không tin được, không tin được, ngươi hoặc là lập biên nhận, hoặc là lập tức trả tiền. Trưởng tôn Vô Kỵ tức giận giống lên. Trong kho của ta chỉ có 80 vạn tiền mặt, nhất thời không có nhiều như vậy. Uất Chỉ Cung cũng thống khoái, lập tức giơ tay ra. Được, trước tiên trả ta 80 vạn, sau đó lập biên nhận 20 vạn. Lý Thái thở dài, đối với một người nhơ nhuốc mặt dày như vậy, đã khiến cho gã bất chợt dâng trào lên một cảm giác bất lực. Lý Thái bất lực nói với trưởng tôn Vô Kỵ. Cứu ra, 20 vạn đó, ta trả, nhanh chóng trả tiền, để y đi đi. Trưởng tôn Vô Kỵ há to miệng, dùng sức gật gật đầu, trầm giọng nói. Người đâu, mở phòng kho, điều mấy cỗ xe, đưa 80 vạn, đưa tới phủ Ngạc quốc công. Uất Chỉ Cung mặt mày hớn hở. Được, Thanh Tước à, 20 vạn đó của ngươi, cũng phải nhanh chóng giao tới, tránh việc lão thúc phải lần lượt mở cửa kho, làm phiền. Lý Thái đối mặt với kẻ mặt dày không biết xấu hổ kia đành bó tay, chỉ cười khổ nói. Ngươi yên tâm, ta lập tức điều hai cỗ xe, giao tiền qua cho ngươi. Uất Chỉ Cung mặt mày hớn hở. Được được được, quốc cứu à, ngươi nhìn xem Thanh Tuế, nhìn lại ngươi đi, ôi. Uất Chỉ Cung lắc đầu khinh bỉ, quay người đi, cao hứng gọi người nhà. Được rồi, trưởng tôn lão hồ ly trả tiền rồi, thu dọn mau, chúng ta về á này. Ngươi, ngươi đó, chính là ngươi đấy, đến đây, mau đến đây, ha ha ha, làm phiền ngươi rồi. Uất Chỉ Cung căn dặn người nhà hơn một nửa, đột nhiên nhìn thấy Lý Ngư trong đám đông đứng ở đó, lập tức vui mừng, vội vàng chỉ tay về phía hắn. Lý Ngư giật mình, lúc nãy bên cạnh hắn là một tên bán diều, y đang khiêng một cái cọc, bên trên có rất nhiều con diều, Lý Ngư thuận tay kéo một con diều, che một nửa bên mặt của hắn, vậy mà cũng có thể nhận ra được ư. Uất Chỉ Cung đứng ở trên bậc, nhiệt tình gọi về phía hắn. Này này, ta cùng với lão hồ ly trưởng tôn rằng có bao nhiêu lần, lão ta một đồng cũng không đưa, vẫn là ngươi lợi hại, dạy ta kế chặn cửa, lão ta ngoan ngoãn chịu thua, ha ha, vẫn là ngươi lợi hại. Uất Chỉ Cung vung tay về phía Lý Ngư, bách tính xung quanh nhìn xuống, cách xa hơn ba thước, hướng về chỗ Uất Chỉ Cung đang chỉ tay mà nhìn. Trưởng tôn Vô Kỵ mắt lộ hung quang, và Việt Vương Lý Thái sắc mặt trầm xuống, ánh mắt giống như hai thanh đao cũng đồng thời nhìn qua. Tại chỗ đó, chỉ đứng một cô mình thâm thâm, Lý Ngư chen chúc giữa đám đông vây quanh nhìn nàng ta, vẻ mặt khâm phục. Thâm thâm đứng cách đám đông để xem, thấy bách tính giãn ra, đột nhiên hiểu rõ ra. Muốn hại ta? Cô nàng cũng không hàm hồ, lập tức trừng mắt nhìn Lý Ngư, thâm tình chân thành đầy cõi lòng. Thâm tình đó, chuyên chú đó, nhìn thấy bộ dạng giống như thần tượng hâm mộ. Bởi vậy, ánh mắt mọi người dường như chiếu vào một chiếc gương, chiếc xả hướng Lý Ngư. Dương Thiên Diệp đứng phía sau đám đông, mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe môi không khỏi run rẩy vài cái. Cô nàng thâm thâm việc nhỏ hồ đồ, việc lớn không hồ đồ. Bà nói chứ, so với ta diễn còn sâu hơn, Lý Ngư bị vô số cặp mắt nhìn chăm chú, nhất thời thành bia ngắm của vô số mũi tên, thực sự không thể nào che giấu được. Tâm tư hắn xoay chuyển, đột nhiên cao giọng cười to, bước nhanh về phía Uất Chỉ Cung. Ha ha ha, Uất Chỉ đại tướng quân, ngài quá khen rồi. Thường nói, đường không bằng phẳng có người đào, việc không bằng phẳng, có người quản. Lưu Tiếu Tiếu ta sống ở Lũng Hữu Thuần Phát, tâm tính ngay thẳng, không dễ gặp người thành thật khi sự việc xảy ra. Tiện tay mà thôi, không gì đáng nhắc đến. Một bên, trưởng tôn Vô Kỵ và Việt Vương Lý Thái bốn mắt nhìn đồng thời nhìn vào mặt hắn. Lý Ngư giống như chưa tỉnh, vẻ mặt hớn hở nói với Uất Chỉ Cung. Tại hạ không yên tâm, cho nên mới đi theo, nếu nay Uất Chỉ đại tướng quân đã lấy được công đạo, vậy thì tại hạ cũng yên tâm rồi. Đại tướng quân lấy tiền lên xe về phủ thôi, dù sao thân phận cũng tôn quý, chớ để tiểu dân chế giễu. Uất Chỉ Cung liên tục gật đầu. Tiểu huynh đệ nói có lý, ôi, ta nói quốc cứu gia này, mau chóng chuyển tiền đi, ta ở đây chờ, lấy được tiền ta đi ngay. Trong đám đông, Dương Thiên Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người mặt dày vô liêm sĩ như vậy. Mặc Bạch Diệm cũng cùng chung cảm nhận sâu sắc, vừa mới muốn lên tiếng phụ họa, Dương Thiên Diệp đột nhiên cười một tiếng, giống như vân phá nguyệt, giống như hoa thẹn làm rung động lòng người. Lý Ngư nhìn thấy đã đạt được mục đích, bèn chắp tay nói với Uất Chỉ kính đức. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài. Ít ngày nữa Lưu Mỗ muốn quay về Lũng Hiếu, nhưng vẫn sẽ thường lui tới Trường An, đến lúc đó sẽ đi thăm đại tướng quân, cáo từ. Lý Ngư nói sảng khoái, đi thì càng nhanh, giơ tay ra kéo Thâm Thâm vẫn đang đứng đó hiếu kỳ nhìn lại, quay đầu bước đi. Uất Chỉ Kính nước theo phản xạ chắp chắp tay, cảm giác có chút gì đó không đúng. Tuy rằng y không nhớ rõ danh tính của Lý Ngư, nhưng mà thân phận lại nhớ rất rõ, hắn không phải là phụ tá của Trử Long tướng sao, quay về Lũng Hiếu để làm gì? Uất Chỉ Kính nước ánh mắt xoay qua, nhìn thấy sắc mặt trưởng tôn Vô Kỵ tối sầm lại, lúc này mới hiểu rõ tại sao, lập tức phối hợp cao giọng nói. Tiếu tiếu tiểu huynh đệ, ngay sau gặp lại. Thâm Thâm đi bên cạnh Lý Ngư, nghiêng người, nhìn hắn. Lưu tiếu tiếu, hở, về Lũng Hiếu, hở, sợ chết rồi à, ha ha. Lý Ngư thần sắc lạnh nhạt, ra vẻ nhìn xung quanh, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Hôm nay cô ăn cơm thoải mái. Thâm Thâm lập tức chuyển sang vẻ vui mừng, tung tăng như chim sẻ kêu lên. À, tiểu lang quân, ngày mai chúng ta quay về Lũng Hiếu à? Quá tốt rồi, người ta cũng nhớ nhà rồi. Tiểu cô nương này làm việc ở gánh hát, tuy rằng không biết học từ ai, lời nói lúc này, rõ ràng mang đến chút hương vị từ Lũng Hiếu. Lý Ngư thật sự bị nàng ta đánh bại rồi, cười khổ nói. Cho cô thêm một cái đùi gà. Thâm Thâm. Thâm Thâm không nói gì, Lý Ngư chỉ nghe thấy, ừng ực, một tiếng, nuốt nước bọt. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước kho của nhà mình, cửa thép dày nặng cạch cạch mở ra, từng túi tiền bị người làm đưa ra, nhanh chóng chất đầy đống trên xe, làm cho trong lòng trưởng tôn Vô Kỵ đau đớn khôn nguôi. Tiền trả rồi, mất mặt rồi, chờ khi nhà trả về rồi, đồng nghĩa với việc lão ta đã miễn phí cho người ta ở mấy năm, điều này cũng không phải nói, lão ta đã trả tiền lãi cho người ta rồi. Càng tệ hại hơn là, hiện tại chợ Tây không ngừng chuyển biến xấu tình hình giao thông, trạch viện này lão muốn bán, ngay cả lúc đầu 50 vạn bán cũng không được. Tể tướng đại nhân cắn răng nghiến lợi một phen, vẫy tay gọi quản gia tới. Viết một phong thư, thông báo hai huyện Trường An, Vạn Niên, chỉnh đốn, quy phạm, làm lại giao thông toàn thành. Hùng thành Trường An ta, thiên hạ cảnh vọng, xe ngựa lạc đà, thương gia đi đường, đi không có quy củ, quán trạm bày biện loạn xạ, sao gọi là thành. Quản gia liên thanh đáp lại, lập tức phái người đi thông báo hai vị chi huyện kinh huyện cấp chi phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ là tể tướng đương triều, đương nhiên có tư cách quản lý việc này. Huyện lệnh hai huyện nghe nói tể tướng đại nhân đích thân ra lệnh căn dặn, cũng không dám chậm trễ, lập tức tập hợp một đám bất lương nhân, lập thành đại đội quản thành bắt đầu tiến hành chỉnh đốn lại thành Trường An. Còn chưa nói, Trường An lúc này vừa mới tiến vào thời kỳ phồn hoa rầm rộ, tình hình thị chính bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Mà trưởng tôn Vô Kỵ kịp thời hạ lệnh, vừa lúc tình trạng cũ biến mất, tình trạng mới bắt đầu, cũ mới giao thoa, rất dễ dàng lập ra quy củ, trải qua một phen chỉnh đốn, Trường An phong mạo cũng rất khác trước kia, không những được triều đình tán thưởng, ngay cả đến Lý Thế Dân đối với chính tích của trưởng tôn Vô Kỵ cũng có chút hài lòng. Đương nhiên, đây chỉ là lời sau này, hơn nữa vĩnh viễn cũng không có người nào biết được, trưởng tôn tể tướng lại ra quyết định như vậy, rốt cuộc là ông ta đã gặp phải chuyện gì. Ngược lại trưởng tôn Vô Kỵ đột ngột hạ lệnh căn dặn như vậy, đã làm cho Việt Vương Lý Thái một phen hoảng hốt. Gã nào biết được trưởng tôn Vô Kỵ đây chính là muốn tăng giá trị căn nhà của lão, trong lòng tán thành. Cứu gia đại nhân thật sự hay quá, vừa mới bị Uất Chỉ Cung chèn ép, bồi thường nhiều tiền như vậy, lúc này nghĩ đến vấn đề phong mạo cùng với giao thông ở Trường An, chẳng trách người ta nói, trong bụng tể tướng có thể chống đỡ thuyền. Lý Thái tuổi trẻ kiêu ngạo, nhưng không độ lượng như tể tướng, bèn ho một tiếng, nói. Cứu gia, người đó là yêu sủng, nịnh hót Uất Chỉ tướng quân, nói lời gièm pha hãm hại cứu gia, ly gián văn võ, phạm phải tội lớn, cứu gia tuy khoan hồng độ lượng, nhưng đối với loại người tiểu nhân này cũng phải trừng trị, mới là đạo lý trừ ác trợ thiện. Trưởng tôn Vô Kỵ vuốt râu, gật đầu nhẹ. Ừ, tiểu nhân gian trá như vậy. Lý Thái vui vẻ nói. Tên người đó, ta nhớ rồi, Lưu Tiếu Tiếu, đến từ Lũng Hiếu. Trưởng tôn Vô Kỵ khóe mắt giật vài cái, giơ tay lên, quản sự trong xe lập tức đứng ở bên cạnh, đứng thẳng lên. Trưởng tôn Vô Kỵ nói. Chốc lát, người áp giải xe tiền đi phủ Uất Chỉ, sau khi xong biên nhận không vội trở về, đi tới hình bộ một chuyến, để điều tra cho ta chi tiết về cái tên Lưu Tiếu Tiếu ở Lũng Hiếu. Quản sự kho trong lòng ngầm hiểu, vội vàng lĩnh mệnh. Dốc Hoàng Long, Lũng Hiếu. Lưu Tiếu Tiếu hắt xì một cái thật to, vuốt vuốt cái mũi, lại trừng mắt lên. Ta nói từ hợi sinh, ngươi đừng để bộ mặt xấu xí khổ qua đó nữa, có La Gia giúp, có Lưu Lão cứu ta giúp ngươi, sau này từ lão thập chính là đệ nhất thương gia hàng gia, chiếm luôn cả vị trí của Long Ngạo Thiên, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Từ Hợi Sinh âm thầm thở dài, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của La Khắc Địch, miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười. Nhận được ưu ái của La đại ca, nhận ta làm thập đệ, Từ Hợi Sinh cảm kích không hết. Chỉ là khó tránh khỏi có chút không yên, ha ha, gan nhỏ, cái này là thường tình, còn thỉnh đại ca và cửu ca thứ tội. La Khắc Địch hơi mỉm cười, vỗ vai Từ Hợi Sinh, nói. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi nhập bọn, không phải muốn để cho ngươi theo ta đánh đánh giết giết, làm mã phỉ. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa, ngươi chớ lo. La Khắc Địch bước về trước vài bước, chân đá vào một tảng đá, chỉ tay về trước nói. Chiếm địa bàn của La Nhất Đao, chỉ là muốn cùng hắn kết chút ân oán. Người bên cạnh đều cho rằng, ta muốn tranh đấu với hai đại khấu khác, ha ha, chí hướng của ta, há nằm ở đó. La Khắc Địch quay người nói. Làm kinh doanh, cầu là tài. Làm đại đạo, cầu cũng là tài. Ta không giỏi đường này, cho nên mới làm đạo tặc. Nhưng làm đạo tặc, cũng cần răng nhọn móng sắc, hơn nữa, mãnh hổ, sớm có ngày già đi, mà kinh doanh, lại là càng già càng dày dạn. Từ Hợi Sinh nghe thấy lời này, mắt càng ngày càng sáng. Vậy thì, ý của đại ca là... La Khắc Địch mỉm cười. Ngươi giỏi về buôn bán, trên mảnh đất Tây Bắc, từ gia nhà ngươi, chỉ đứng sau ngành hàng gia của Long Ngạo Thiên. Mà Tiếu Tiếu, ở Long Gia 10 năm, đối với đường kinh doanh của Long Gia, thậm chí rất nhiều mối kinh doanh, mối quan hệ rõ ràng từng chút một. Nếu như La Mỗ dùng vũ lực chống đỡ, đả kích vào các nhà kinh doanh bao gồm cả Long Gia, dùng sức bảo vệ ngươi ra mặt, ngươi nói trên mảnh đất Tây Bắc này, sau 3 năm ai sẽ là đệ nhất đại thương gia, chính xác mà nói, là đại thương gia duy nhất trên mảnh đất Tây Bắc này. Từ Hợi Sinh nghe nói khuôn mặt ửng hồng, kích động thở phì phò, có chút nặng nề. La Khắc Địch mỉm cười, nói. Ngươi vốn dĩ là vậy, ta sẽ không đoạt lấy, ta sẽ còn cho ngươi nhiều hơn, bởi vì, ngươi có nắm bắt, ngươi có năng lực, kiếm được nhiều hơn so với người khác. Từ Hợi Sinh tuy rằng là thương gia hàng gia xếp thứ hai ở khu vực Tây Bắc, nhưng không chênh lệch nhiều so với đệ nhất, thực tại không phải là một điểm nửa điểm. Long Gia sau khi đả thông vào chợ phía đông của Trường An, Từ Hợi Sinh đã có chút nhận mệnh, quyết tâm làm vạn niên lão nhị, nhưng lúc này, Lưu Tiếu Tiếu tìm đến cửa rồi. Từ Hợi Sinh cũng không biết rằng Lưu Tiếu Tiếu thành mã phỉ, thời gian quá ngắn. Nhưng y biết được rằng Lưu Tiếu Tiếu vốn là đệ nhất đại tướng dưới tay Long Ngạo Thiên, vừa nghe y đến đầu quân vào, nhất thời vui mừng, ai ngờ được rằng lại dẫn sói vào nhà, kéo đầu mãnh hổ La Khắc Định này vào, dẫn vào làm con bù nhìn của người ta. Nhưng hiện giờ nghe thấy cách nghĩ của La Khắc Địch, Từ Hợi Sinh bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ là, đao giữ trong tay La Khắc Địch, một khi giá trị lợi dụng của y mất đi, La Khắc Địch có một đao kết liễu y không, lại chuyển thành thế nào? Lời này tuy rằng y không nói ra, nhưng ánh mắt bất định đã bại lộ suy nghĩ của y. La Khắc Địch hiển nhiên nhìn ra sự lo lắng của y, không khỏi cười nhạt. Ngươi muốn trở thành một cây đại thụ, thì phải cạnh tranh với những cây cỏ nhỏ khác. Nếu không, tư duy của ngươi cũng chỉ lớn như vậy mà thôi. Ta muốn làm đại thủ. Lưu Tiếu Tiếu nói. Ngươi yên tâm, vị trí này của ngươi, đại ca sẽ không cướp, cũng lười chiếm đoạt, ngươi giỏi về kinh doanh, đây chính là cái đại ca cần. Sẽ nuôi dưỡng ngươi trở thành đại thương gia duy nhất Tây Bắc, đây chỉ là một bước. Tiếp theo, đại ca sẽ khống chế tất cả những cuộc mua bán vào cửa Tây Bắc, hiểu chưa? Cho dù là Thiên Trúc, Ba Tư, nước thực phẩm lớn, cũng phải qua vặt lông, đó chính là mua bán lớn bao nhiêu. Chỉ bát cơm này của ngươi, đại ca có thể nhìn ra được. Từ Hợi Sinh nghe đến đây, vui mừng ra mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói. Tiểu đệ hổ thẹn, đại ca chí lớn, tiểu đệ lại dùng tấm lòng yến tước để đo, thực sự hổ thẹn. La Khắc Địch cười nói. Không sao, ngày dài thấu lòng người, lâu rồi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được con người của La Mỗ. Hiện giờ, ngươi có thể yên tâm cùng với cửu đệ đi thành Trường An một chuyến rồi chứ? Lưu Huyền Sinh vui vẻ nói. Yên tâm rồi. La Khắc Địch gật gật đầu. Các ngươi đi lần này, chiếm lấy nguồn mua bán của Long Gia không cần gấp, quan trọng là, phải phá được kinh doanh của bọn họ, cho bọn chúng không chiếm được tiên cơ, tiếp theo, chính là lúc chúng ta phải đại triển kế hoạch. Từ Hợi Sinh chắp tay đáp lại. Tiểu đệ tuân mệnh. Dương Thiên Diệp đứng ở trong đám đông, mắt nhìn thấy Lý Ngư bước đi lắc lư, mang theo Thâm Thâm đi xa, liền thu ánh mắt lại. Bèn hướng về phía cung thành mà đi, không quay đầu lại nhìn lấy một lần. Đi thẳng qua hai phường, trong lòng Dương Thiên Diệp mới bình phục lại. Lúc này, vừa lúc nhìn thấy một đám người trong quan phủ dẫn theo người ngựa hướng về phía bắc mà đi, trên xe chở rất nhiều công cụ đo đạc, giống người của công bộ. Thành Trường An vốn là đại tùy, Dương Thiên Diệp có cảm giác giống như quay trở về nhà của mình. Nhà của mình đang bị người khác xây dựng rầm rộ thiết kế lại rồi, đó là việc mẫn cảm nhất, Dương Thiên Diệp không khỏi hỏi. Lý Thế Dân sửa chữa gì sao? Phùng Nhị vội vàng đi nghe ngóng một phen, quay về nói với Dương Thiên Diệp. Điện hạ, Lý Thế Dân hạ chỉ, muốn ở Long Thủ Nguyên xây một tòa Vĩnh An Cung tức Đại Minh Cung, nói là muốn sửa nó thành Thiên Cung, muốn tu sửa nó thành cung điện đẹp mắt hùng vĩ nhất, để cho Thái Thượng Hoàng Lý Uyên ở. Nói cái gì, Sương Muôn Phương thì nhìn lớn, Hiếu Chiêu gọi thiên hạ. Vốn do bậc thầy thiết kế, vừa rồi chính là Diêm Lập dẫn người đi dò xét địa hình. Dương Thiên Diệp cười mỉa mai, nói. Biểu ca của ta hiếu thuận vậy sao? Biểu ca mà Dương Thiên Diệp nói chính là Lý Thế Dân. Phụ thân của Lý Thế Dân là Lý Uyên, ngoài tổ phụ của Lý Uyên và Dương Quảng đều là Độc Cô Tín, cho nên Tùy Dương Đế Dương Quảng là biểu thúc của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lại cưới con gái của Tùy Dương Đế cũng chính là một tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Dương Thiên Diệp. Cho nên Tùy Dương Đế lại là nhạc phụ của Lý Thế Dân, Dương Thiên Diệp gọi y là anh rể. Ừ, nghe ra thì cũng có chút loạn. Mạc Bạch Diệm cười lạnh nhạt. Mua danh chuộc tiếng thôi, thí huynh giết đệ, danh tiếng tốt bức cha thoái vị, ép tới ông ta thở không được. Dương Thiên Diệp nhìn về hướng Hoàng Cung, cái đó khiến cho ý niệm, đại đường từ bên trong hỗn loạn, từ đó mà đục nước béo cò trong đầu bỗng nhiên rõ ràng. Đại đường cục diện chính trị trước mắt ổn định rồi. Nhưng việc đạo nghĩa lại cần phải có nhiều thời gian hơn để tạo thế. Nếu như biểu thúc Lý Uyên lúc này chết rồi, thì chỉ sợ loạn này sẽ không dễ thu thập rồi. Lý Ngư cho dù không vì Thâm Thâm tự xương vai mỏi, hông nhức, lưng cũng nhức thì cũng phải thuê chiếc xe, nếu không hai chân của hắn đi bộ, một tòa thành trì to như vậy, đi qua quá nhiều phường, hắn cũng không tiêu được. Lần này học được bài học từ Lý Ngư, Thâm Thâm không đi thuê cho hắn một chiếc xe chở củi giá rẻ nữa mà tự mình đi thuê cỗ xe có rèm che, chở hắn và Thâm Thâm quay trở về phường Tập Hiền. Đến con hẻm trước phường Tập Hiền, hai người rất thức thời xuống xe, cho dù từ trong đám đông chen chúc qua, vẫn nhanh hơn một chút. Con đường vốn dĩ rất nhanh, nhưng hai bên đường đều bị những người bán hàng chen lấn, ngươi dám tiến lên một thước, thì ta dám tiến lên một trượng, con đường càng chen lấn càng chật. Hơn nữa cả một con phố mà những người bán hàng đều chen chúc về phía trước, thì con đường chẳng khác nào dùng một đường vô hình để vẽ lại, như vậy nhiều đám người vãng lai, xe ngựa lạc đà, đều ở giữa hai đường vẽ chen chúc lên, chật ních không chịu được. Tiểu Lang Quân, Thâm Thâm đột nhiên kéo tay áo Lý Ngư đang bị người đi đường chen chúc đến bực bội, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của Thâm Thâm đẫm lệ, một hàng răng trắng tinh dưới đôi môi đỏ hồng, bộ dạng đó, một bộ dạng xuân sắc đó, mang đến một tư vị khó diễn tả nên lời. Gì vậy? Lý Ngư không tin nàng ta lại làm chuyện quái lạ như vậy bởi vì lần đầu tiên thoáng hiện phỏng đoán, quả nhiên, Thâm Thâm liền dùng ánh mắt ném về hướng chiếc xe nhỏ bên cạnh. Đó là một chiếc xe nhỏ của người bán kẹo hồ lô đường, một lão hán ngồi ở phía sau, đang nấu đường, thổi kẹo hồ lô đường, màu sắc của kẹo hồ phách, rất sống động. Lý Ngư vừa bực mình vừa buồn cười, khó khăn lắm mới chịu đựng được cô nàng với đôi ngực lớn như vậy, tâm tính lại không chín chắn chút nào, cũng có tính quá trẻ con rồi. Lý Ngư không kìm được nói. Được rồi, cô thích thì mua đi. Cô nàng Thâm Thâm lý nhí. Ta không có tiền. Lý Ngư trợn mắt, nói. Vậy thì đi thôi. Thâm Thâm cô nương liền kéo cánh tay của hắn lần nữa. Ta sẽ lấy nước rửa chân cho ngươi. Đi thôi. Ta rửa chân cho ngươi. Đi thôi. Ta bóp vai cho ngươi. Ừ, còn nữa không? Ta đấm chân cho ngươi. Sau đó thì sao? Ta mua đồ chơi làm bằng đường cho ngươi, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Ừ, cho. Lý Ngư tiện tay lấy ra vài đồng tiền lớn, mua đồ chơi bằng đường đương nhiên không cần nhiều như vậy, nhưng hắn không phải là nhân viên nấu ăn trong căn tin trường đại học, dù gì cũng đã đồng ý rồi, không thể lại đòi trả lại. Thâm Thâm nhận tiền, hướng về phía hắn cười ngọt ngào, sau đó mau chóng đến chỗ người bán đồ chơi bằng đường, mới lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Ôi, có sắc tâm, không có gan giặc. Nhất là lúc này ồn ào đầy đường đột nhiên tĩnh lặng, kết quả bị Lý Ngư nghe thấy. Lý Ngư, bị người ta nói trúng tim đen, hắn có thể nói gì nữa? Thâm Thâm vui vẻ xông tới chỗ người bán đồ chơi bằng đường, liền chọn lên một cái, màu sắc không tồi, cái này xem ra rất ngọt, cái kia có lẽ lớn hơn, còn cái kia thì tạo hình đẹp hơn. Thâm Thâm chọn một lúc 4-5 cái, dự tính từ trong đó lại lựa chọn ra cái mà mình cần nhất, nhưng nhìn trái, nhìn phải, cái nào cũng không nỡ. Đang lúc do dự, liền nghe thấy trong đám người đang chen chúc truyền qua âm thanh giống như bị người khác giẫm vào cổ gà. Dám thì tới rồi. Oang! Bên đường cái chợ Tây đang đông đúc nhất thời xảy ra một cảnh tượng thần kỳ. Tất cả mọi người đang chen chúc nhau đột nhiên ngừng lại bất động, cho dù là người đang đi, xe ngựa, vật dụng cũng đều không động đậy. Chỉ có những người bán hàng vốn dĩ không động đậy lại động đậy. Quầy hàng đang bán, người bán hàng dường như dưới mông có gắn lò xo, vèo cái nhảy dựng lên, nhanh chóng gập vải thô bày ra đựng hàng lại, nhanh chóng khiêng lên vai, nhanh chân bỏ chạy. Xe nhỏ bán hàng, túm lấy ghế mắc trên xe, đẩy xe chạy như điên cuồng, vừa chạy vừa kêu. Nhường đường, cẩn thận kẻo bỏng, cẩn thận. Còn có tiểu thương nhân đang bày đồ để bán dọn còn nhanh hơn, chạy còn nhanh hơn. Chỉ nghe được rầm rầm, sầm sầm, đinh đinh, đang đang, chỉ chốc lát, đồ vật đầy đường, hai bên đường nhanh chóng thanh lý hết. Đám đông hai bên đường chen chúc chật ních liền rẽ sang hai bên, con đường lại có thể rộng rãi thẳng tắp. Giám thị, chính là quản thành. Đây là chức năng mà người này luôn phải có, nhưng mà, họ cũng là thống trị không nghiêm ngặt. Nhà này đưa hai quả dưa, nhà kia đưa ba quả táo, được chút hời, đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng lần này thì khác, thượng cấp nghiêm lệnh, một khi bắt được, công cụ gây án sẽ tịch thu toàn bộ. Tin tức này là mệnh lệnh của Tể tướng trưởng Tôn truyền ra ngoài, khi biện pháp cụ thể chấp hành còn chưa thực thi, hai chợ thậm chí các chợ nhỏ ở các phường tụ tập người mua bán cũng đều biết, nên mới có hiệu quả như vậy. Trong nhóm người, một tên mặc công phục, rõ ràng vừa mới từ nơi làm việc về nhà, cảm thán nói. Kinh Thiệu Doán, huyện Vạn Niên, huyện Trường An, Bất Lương Nhân, Liên Thự Giám Thị, đều quản lý trật tự, hiệu quả quả nhiên là khác biệt. Còn chưa nói xong, đã thấy các quản thành vung gậy hô to. Đừng chạy, đứng lại, đứng lại. Tiếng hò hét giống như cuồng phong quét lá rụng, cuồng phong quét lá rụng, hô hào mà đến. Lão hán bán đồ chơi bằng đường đó, đang nấu đường lập tức nhảy dựng lên, đẩy xe nhỏ chạy đi, thâm thâm lòng tốt nhắc nhở nói. Đại gia, ghế của ông. Chưa nói xong, nàng liền phát hiện dưới đất trống lúc nãy, vốn dĩ lão hán đó buộc chiếc ghế bên hông, khi vừa đứng lên, chiếc ghế đó trực tiếp mắc sau mông, lão hán mắt điếc tai ngơ với lời nói của thâm thâm, trong khoảnh khắc liền biến mất trong dòng người cuồn cuộn. Thâm thâm ngẩn người ra, lúc này mới phát hiện tiền vẫn còn. Cô nàng tươi cười rạng rỡ, nắm chặt lấy 5-6 cây kẹo ngào đường, cười tủm tỉm xoay người lại, thè lưỡi ra, rất nhanh chóng liếm lấy liếm để. Bộ dạng rất say mê, rất dễ dàng bị người khác có ý nghĩ kỳ quái. Người bán hàng vừa đi, con đường thông thoáng, Lý Ngư dẫn thâm thâm thuận lợi đi qua đường lớn, vội đi đến trước đại môn trừ phủ. Đến trước cửa nhìn, lại thấy bên trái cửa có một hố, bên phải cửa một hố, hố đều không sâu, chỉ vừa mới đào ra, chỉ là để tiện định vị. Lúc này, trước cửa chỉ có một người, lưng trần, vác cuốc, đang hì hục đào những cái hố, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa. Trước tường viện bên cạnh cửa lớn, đặt hai cây cột màu đen hơn trượng, trên đầu cột có ngói đồng chụp lên, cái này gọi là phiệt duyệt, bên trái duyệt, bên phải duyệt. Đây là công huân thế gia kỳ công quảng cáo, đặt công lao sự nghiệp đường hoàng để trước cửa, một loại kiến trúc đặt cột để ghi chú. Đây là chỉ có thế gia công huân thật sự mới có được vinh hạnh đặc biệt, người bình thường, bất luận ngươi có bao nhiêu tiền, cũng không có tư cách xưng phiệt lập duyệt. Không có lý lẽ, lão trừ không phải người ích kỷ như vậy, lại nói, cho dù không muốn thỉnh lực công, trong phủ nhà mình rất nhiều binh tướng, lao công miễn phí, không thể không dùng lý lẽ, sao lại có một người đào hố để lắp phiệt duyệt chứ? Lý Ngư định thần nhìn kỹ lại, người đang làm việc này có chút quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy qua từng bên cạnh Trừ Long tướng. Thâm thâm cô nương chạy tới, trao mắt nhướng lên nhìn đại hán đang đào lỗ kia. Tiểu lang quân, người này tướng mạo không tồi, ô, bắp thịt này, thật mạnh mẽ. Lý Ngư gật gật đầu. Ừ, người này là Thích Lữ Soái. Là em rể của Trừ tướng quân. Chị của y có thể gả cho Trừ tướng quân, nhất định là không tồi. Vị đệ đệ này của hắn, sao có thể kém được? Oa, là em rể của Trừ đại tướng quân, thân thích nhà mình, sao lại có thể để cho người ta làm vậy? Trừ đại tướng quân này thật là... Lý Ngư thở dài. Đây không phải là bởi vì có người to miệng, nói nhiều lời, hãm hại ta, cũng hại hắn, thật sự là bản lĩnh. Ai nói ngược to nhất định không có não? Cô nàng thâm thâm liền nghe ra mùi vị, nàng ta cụp cằm xuống, chụp trên hai đỉnh đồi rất màu mỡ, trong tay nắm chặt hồ lô ngào đường đã liếm qua, giống như tên trộm nói nhỏ. Tiểu lang quân, chúng ta mau vào trong phủ thôi, đào hố thì có gì mà đáng xem. Khóe miệng Lý Ngư co lên, nói. Ta phải nhìn thật kỹ, để tránh ngày nào lại để mình rơi xuống hố. Đèn được thắp lên sáng rực rỡ, bởi vì hoàng đế giá lâm, muốn cùng thái thượng hoàng dùng bữa. Cho nên đèn đuốc trong cung Thái An ngoại lệ được đốt nhiều hơn một chút, trong ngoài cảnh giới càng nhiều hơn. Vị Thái Thượng Hoàng này trước mắt ở cung Thái An, vốn tên là cung Hoàng Nghĩa. Đây là vì muốn khen ngợi công tích của Tần Vương Lý Thế Dân, do Lý Uyên Hạ chỉ khởi công xây dựng. Kết quả hiện nay phụ tử rời vị, lại vào ở cung điện lúc trước xây dựng cho con trai, cái tên cung Hoàng Nghĩa này cũng thay đổi thành Thái An. Bữa cơm của hai phụ tử vẫn ăn một cách rất gượng gạo. Lý Thế Dân đương nhiên là quan sát nét mặt, khéo léo tìm kiếm thời gian bắt chuyện, kính rượu, làm thế nào cũng không khiến cha của y nể tình, điều này lại không hỗ trợ qua lại được. Năm Vũ nước thứ 9, Huyền Vũ môn biến loạn, quyền lực rơi vào trong tay Lý Thế Dân, Lý Uyên cũng biết mệnh. Kỳ thực lúc đó ông ta ở trong triều đình vẫn có lực lượng cực lớn, phải biết rằng, Lý Thế Dân chỉ là phát động biến loạn Huyền Vũ môn, giết chết hai huynh đệ. Trước đó, lực lượng của y chủ yếu nằm ở Thiên Sách Phủ, chức vị trọng thần trong triều của y không nắm được trong tay, đó đều là người của Lý Uyên. Lúc đó Bùi Tịch cầm đầu triều thần, còn có các thành viên nòng cốt của tông thất và quan lũng quý tộc toàn là của Lý Uyên. Nếu Lý Uyên không chịu khuất phục, vẫn dùng sức để đánh, dũng khí giết cha, Lý Thế Dân chưa chắc có, hơn nữa nếu thật sự làm như vậy, thì tình huống chỉ càng thêm tệ hại. Nhưng mà người làm cha như Lý Uyên có thể làm được gì? Đã mất đi hai người con trai, chẳng lẽ lại vì tương lai đen tối hắc ám khó hiểu lại cùng với đứa con trai này đánh một trận ư? Tuổi tác của ông ta đã cao, một tay ông ta tạo nên đế quốc Đại Đường cũng muốn ổn định để đời sau kế thừa, thái tử đã chết, cũng chỉ còn có một người lựa chọn thích hợp nhất. Vốn dĩ không sống được mấy năm, cũng truyền vị rồi, chẳng lẽ lúc này cùng với đứa con trai thân sinh một phen sống mái với nhau? Chẳng qua, lý trí tuy rằng thúc đẩy ông ta đưa ra quyết định, nhưng trong lòng có nhiều điều không thoải mái, điều này có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lúc Lý Uyên còn tại vị, Đại Phong Tông Thất, Quang Vương mười mấy người, Lý Thế Dân lên đài 3 tháng, ngoại trừ mấy người có chiến công, những chư vương khác liền trở thành huyễn công, trong lòng Lý Uyên chắc chắn không thoải mái. Sau này, Lý Thế Dân lại đuổi đám người Bùi Tịch thân cận với Lý Uyên ra khỏi triều đình, Lý Uyên càng không vui. Nhất là Lý Thế Dân bãi bỏ chức quan của Bùi Tịch, khi đuổi về quê nhà, trách móc bản thân ông ta không đủ tư cách trở thành trọng thần triều đình, nói với ông ta. Thái thượng hoàng cầm quyền làm loạn lên, toàn là trách nhiệm của Khanh. Ta không xử lý Khanh, chỉ bãi bỏ chức quan cho Khanh trở về dưỡng già, đã rất khoan dung rồi. Câu nói xa gần này, rõ ràng là nói Thái thượng hoàng ngu ngốc, dùng sai người. Lời nói này truyền đến tai Lý Uyên, ông ta có thể nghĩ gì? Từ đó, Lý Uyên hờn dỗi, càng xa lạ với con trai hơn. May mà hai năm trước Đại Đường chiến thắng kẻ thù đột quyết, ngay cả đến Hiệt Lợi Khả Hãn đều bị bắt làm tù binh, đưa tới Trường An làm ngụ công. Lý Uyên năm đó khởi binh, nhưng bị bức xưng thần với đột quyết, điều này làm cho trong lòng ông ta cũng vô cùng nhục nhã, hiện nay con trai vì ông ta lấy lại danh dự, Lý Uyên vui vẻ trong lòng, mối quan hệ phụ tử mới ôn hòa nhiều hơn. Nhưng cái gọi là ôn hòa này, cũng chỉ là mối quan hệ phụ tử giống như băng cứng. Khúc mắc chưa qua, có con gái trưởng tôn hoàng hậu hoặc là triều thần khác cũng tốt, chỉ có hai cha con, Lý Uyên lời ra tiếng vào, chẳng trách phải nói mấy câu làm tổn thương con trai, không khí này cũng khó xử vô cùng. Lý Thế Dân hơi có chút hối hận một mình đến ghé thăm, không dẫn theo hoàng hậu đi cùng. Có con dâu ở đây, cha y ít nhiều cũng sẽ giữ thể diện cho y, sẽ không khiến cho y ngưng bữa cơm tối nhạt nhẽo vô vị này. Trên đại điện, hai cha con ăn mỹ thực được chế theo khẩu vị của Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng nhưng lại như ăn thuốc đắng, vô cùng gượng gạo. Một góc tường chỗ bóng tối của cung Thái An lại có hai bóng người, một màu sắc hoàn toàn với bóng tối, chỉ để lộ ra ánh mắt lóng lánh. Cung Thái An sao lại nhiều thị vệ như vậy, ánh đèn sáng rỡ như vậy. Dương Thiên Diệp cho mày, nàng không nghĩ tới trong cung ngay cả canh gác cũng nghiêm ngặt như vậy, ánh đèn cũng chiếu sáng rõ như ban ngày. Theo lý, cho dù là hoàng đế giàu có tứ hải, cũng không thể để nhân lực và vật lực phô trương như vậy, năm này qua năm khác làm như vậy, cho dù là hoàng thất, cũng là một khoản chi trả cực lớn không thể tưởng tượng được. Phùng Nhị nghi hoặc nói, không phải chứ, khi còn tiên hoàng, cũng chỉ khi đại yến tiệc quần thần mới phô trương như vậy. Tiên hoàng mà Phùng Nhị nói, chỉ tùy Dương Đế. Tùy Dương Đế là một người cực thích khoe khoang, nhưng cho dù là ông ta, cũng không có lý nào mà mỗi ngày đều phô trương như vậy. Lúc này, bên cạnh hai người lại có thêm một bóng người lặng lẽ, là Mạc Bạch Diệm thăm dò tin tức trở về. Mạc Bạch Diệm hạ giọng nói, Điện hạ, lão nô đã thăm dò rõ ràng. Hôm nay Lý Thế Dân đến thăm phụ thân của y, lúc này vẫn chưa rời khỏi, cho nên trong cung cảnh giới nghiêm ngặt, ánh đèn cũng ngoại lệ chiếu sáng hơn một chút. Cha con Lý Uyên đều ở có mặt. Dương Thiên Diệp kinh ngạc, trong lòng nhen nhóm một suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng không biết có được không, cho nên lại nhanh chóng đè nén lại. Mạc Bạch Diệm nghe ra, vội vàng khuyên ngăn. Điện hạ, tuyệt đối không được. Tuy nói rằng Lý Uyên và Lý Thế Dân đều có mặt, nhưng chính vì như vậy, mà căn bản không có cơ hội hạ thủ. Dương Thiên Diệp hít thở một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Ta hiểu, vậy thì, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu để hành sự, chờ Lý Thế Dân rời khỏi, ra tay với Lý Huyên. Vâng. Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị đáp lại một tiếng, ba người cùng hướng ánh mắt nhìn về phía ánh đèn sáng rực kia, tuy nói nhìn không được, nhưng bọn họ biết rằng, hai cái đầu của hai thế hệ tiền hậu đế quốc Đại Đường, đều đang ở đó. Ánh sáng của ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. Một người ngồi dưới ngọn đèn, một người đứng. Người ngồi ở sau ngọn đèn, ánh đèn đang chiếu trên mặt của ông ta, khuôn mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, tướng mạo nho nhã, ôn hòa ấm áp, mọi người trên phường đều nhận ra được ông ta. Vị này mỗi ngày đều đứng quầy bán dù, Tô Hữu Đạo Tô Tiên Sinh. Người đứng ở đó khuôn mặt vừa vặn ngang chụp đèn để lộ ra ánh đèn, lại có chút mông lung, khó mà nhìn rõ được dung mạo thật sự. Lúc này, y đang hướng về phía Tô Hữu Đạo bẩm báo. Thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi, tên Lý Ngư đó đi tới Ti Thiên Giám, hơn nữa không phải là lần đầu tiên đi. Tô Hữu Đạo nhíu mày. Hắn đi Ti Thiên Giám làm gì? Tên kia nói. Thuộc hạ có từng hỏi qua những người từng tiếp xúc qua với Lý Ngư, những người đó cũng không rõ lắm. Cho nên thuộc hạ lại nghĩ ra cách kết giao quan hệ với tên sai vặt ở thiêm áp phòng của Viên Thiên Cương, từ miệng y biết được, Viên Thiên Cương đã từng bố trí cho hai phụ nữ đến từ Lợi Châu, còn từng hai lần đích thân ghé thăm. Chỉ là nam nữ khác nhau, chờ sau khi hai phụ nữ đó ổn định rồi thì không đi đến đó nữa. Tô Hữu Đạo gõ tay nhẹ vào mặt bàn, nói. Lý Ngư, đến từ Lợi Châu. Tên kia nói. Dạ, cho nên, thuộc hạ cũng dựa theo lời của gã sai vặt đi ghé thăm những địa chỉ mà tên sai vặt kia nói, hóa ra, hai phụ nữ đó, một người là mẫu thân của Lý Ngư, Phan Thị, một người tên là Cát Tường, hình như đã cùng Lý Ngư kết thân, coi như là vợ của Lý Gia. Thời gian một ngày, điều tra rõ ràng nhiều thứ như vậy, hiệu suất cao, nghĩ cũng biết được. Hơn nữa, Tô Hữu Đạo chỉ căn dặn tên đó một việc, nhưng tên đó trực tiếp điều tra, đồng thời không chỉ nói rõ ra chân tướng chuyện này. Mà y lại có thể tùy lúc muốn được biện pháp, tìm hiểu rõ toàn bộ chuyện này, mà không phải cấp trên bàn giao một việc, ta lại chỉ làm một việc, sự nhạy bén của người này có thể thấy một đốm. Nhưng chính là người như vậy, môn hạ của Tô Hữu Đạo lại chỉ là một nhân vật nhỏ chạy vặt. Tô Hữu Đạo nói chuyện với y, thậm chí ngay cả đến tên cũng lười gọi một tiếng, liệu Tô Hữu Đạo này có được bao nhiêu nhân kiệt? Ai có thể nghĩ ra được, người bán dù phương này, lại có lực lượng lớn như vậy? Rất tốt! Tô Hữu Đạo trầm ngâm một chút. Thừa lúc Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong không có mặt, Lý Ngư vẫn chưa tìm được mẫu thân của hắn và Cát Tường, dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhanh chóng hành động, thông qua Phan Thị và Cát Tường, trước tiên kéo lấy mối quan hệ với Thường Kiếm Nam, chờ Lý Ngư tìm thấy bọn họ rồi, muốn tham gia trong đó cũng khó. Vâng, đã dựa theo sự sắp xếp của tiên sinh để làm, chẳng qua. Tên đó đáp lại một tiếng, thần sắc đột nhiên hiện lên sự do dự. Tiên sinh, tên Lý Ngư này thật sự có thể không phụ sự kỳ vọng của tiên sinh sao? Tô Hữu Đạo ngửa đầu lên, nhìn gã đó. Hắn là vì cha báo thù, tích công lực 9 năm, thành tại một khắc. Chữ hiếu trong tâm, sức kiên nhẫn phi phàm, hắn có thể bên đường giết người, trong đám quân sĩ hổ lang đâm người, có dũng có can đảm, võ cũng bất phàm, người trung mới hiếu, người hiếu mới trung, trung hiếu song toàn, có thể chịu đựng mọi người là không thể, có thể không sợ chết, một thân võ công không tồi, vậy thì, việc này ở hắn, có gì mà khó chứ? Tên đó lưỡng lự nói. Nhưng hắn, từ trước tới giờ chưa từng giao thiệp với Hắc Đạo. Tô Hữu Đạo mỉm cười, từ thư án lấy ra một cây dù vẫn chưa làm xong, ngón tay kéo lên, nhẹ nhàng sờ vào và hỏi. Ngươi có biết, cây dù này, lúc đầu là dùng để làm gì không? Tên kia ngẩn ngơ, nói. Để che mưa. Tô Hữu Đạo mỉm cười lắc đầu. Trước tiên lúc đầu người ta phát minh ra cây dù, không phải là để che mưa, mà là để che nắng. Tên kia có chút kinh ngạc mở to mắt ra. Tô Hữu Đạo chậm rãi nói. Vật liệu lúc đó, vẫn làm không được loại chống mưa bão mà không tổn hại, tiền nhân điều kiện có hạn, khả năng có hạn, cho nên không tạo ra được cây dù che mưa. Nhưng mà che nắng, thì dễ hơn rất nhiều. Mãi đến sau này, mới từ dùng thử nhiều loại vật liệu, thậm chí có thể che mưa. Tô Hữu Đạo ngừng lại một chút, mỉm cười nói. Vốn dĩ bởi vì nắng gắt khô héo mới phát minh ra được một dụng cụ, có thể dùng cả khi trời mưa bão nặng trịch. Được bao phủ bởi một loại công cụ có điều kiện cơ bản để chống mưa bão. Vậy thì, từ trước tới giờ chưa từng giao thiệp với Hắc Đạo, nhưng trung hiếu nghĩa dũng, một nam nhân có gan có biết, tại sao lại không thể hô phong hoán vũ trong Hắc Đạo. Tên kia cúi đầu nói. Tiên sinh giáo huấn chính phải. Tô Hữu Đạo cười, nói. Mà hiện tại, dù không chỉ không thể che nắng, có thể che cả mưa, có thể để cho đế vương, quan viên xuất hành, là vật uy phong nghi thức, hay là vật nam nữ thường dùng yêu đương trên phố, một cây dù mát mẻ, đều hai người cùng đi. Có tài tạo ra, tùy nơi dùng được, Lý Ngư chính là tài có thể tạo. Bùm, một tiếng, Lý Ngư đánh giấm một cái. Ánh đèn đã lên, ánh trăng như nước. Đánh một quả giấm xong, Lý Ngư chợt nhớ ra còn có cô nàng Thâm Thầm đang ngủ trong phòng ở gian ngoài, chợt lúng túng. Trong bụng vẫn còn có cảm giác xả khí, lại chỉ có thể nín lại, cố hết sức xả ra nhỏ tiếng. Đột nhiên, một tiếng cười không kìm được vang lên thành tiếng. Trong phòng gian ngoài, Thâm Thầm cười khanh khách nói. Tiểu Lang Quân, ngươi cứ xả thoải mái, chờ khi người đánh giấm xong, người ta chờ đến buồn ngủ rồi, ha, ha ha ha. Thâm Thầm cười to, Lý Ngư lại xấu hổ ra mặt đều tím lại. Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, Lý Ngư mới nói. Cô, ta thật muốn đuổi cô đi cho rồi. Đừng mà, ngươi xem người ta ngoan bao nhiêu, lấy nước cho ngươi rửa chân, trải giường xếp chăn, kéo chăn ấm, tiểu A Hoàn hiểu tâm biết ý, người ở đâu tìm được. Thâm Thâm liền lên tiếng sợ hãi, giọng nói đầy đáng thương. Nàng rất không ngốc, hai ba ngày tiếp xúc, đã hiểu được Lý Ngư là nam nhân cực kỳ tốt, hơn nữa hắn lại là phụ tá của một vị đại tướng quân, có thể lên tới chức cao này, phải có bảo đảm an toàn, thật sự nếu bị đuổi đi, nàng biết đi đâu. Tuy nói rằng vạn bất đắc dĩ rời khỏi Trường An, nhưng mà đây là quê nhà nơi nàng sinh ra và lớn lên, nếu như có thể không đi, đương nhiên không đi rồi. Cho nên, tuy rằng rõ ràng biết Lý Ngư nói ra có vẻ ghê gớm, nhưng không thật lòng, nhưng nàng ta vẫn phối hợp để tỏ ra đáng thương. Đêm dài người tĩnh, cô nam quả nữ, có câu nói, chăn nệm ấm áp, nghe được trong lòng Lý Ngư, lại không khỏi trong lòng rung động, theo phản xạ nói. Được thôi, vậy ngươi cho ta chăn nệm ấm áp đi. Câu nói này vừa nói ra, trong gian phòng bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn. Thâm Thâm cắn môi, trong lòng không kìm được tự nhiên nhảy dựng lên. Nàng là một nữ tử thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, lãng mạn không thiết thực ảo tưởng cách nàng rất xa, suy nghĩ của nàng càng thực tế một chút. Dưới mắt nàng lúc này ngủ trong gian phòng đó là một nam nhân, là một người tốt mà dưới tình huống bình thường tuyệt đối không tìm ra được. Dưới tình huống bình thường, nàng chỉ có thể tìm được một nam nhân cùng ở gánh hát, trở thành một người bầu bạn cả đời, tương lai sinh mấy đứa con, cũng học theo nghề của họ, sống hèn mọn cực khổ. Nếu như có Lý Ngư điều kiện như vậy, phẩm chất tính tình lại ôn hòa dễ nói chuyện như vậy, cho dù là một lão già với chòm râu thật dài, cũng là nàng trèo cao rồi. Huống hồ hắn lại trẻ tuổi như vậy, nếu như kết thân có thể ủy thác cho hắn. Kỳ thực Thâm Thâm không phải không nghĩ qua, chỉ là khoảng cách hoàn toàn quá lớn, lòng tự ti mãnh liệt khiến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, khi một câu nói nửa thật nửa giả, chỉ là nàng không muốn dưới tiền đề bị cự tuyệt và tự ti một cách tổn thương, làm một thăm dò có thể tiến có thể lui. Cô nam quả nữ, cùng ở trong một phòng, lại có bóng đêm che giấu, gan của Thâm Thâm dường như cũng lớn hơn. Nàng cảm thấy được, khuôn mặt của mình đang nóng bừng, lúc này chắc chắn sẽ đỏ hơn đít khỉ. Tim của nàng đập cực kỳ nhanh, nàng tự nghe được trong tai mình phảng phất tiếng trống. Nhưng ý nghĩ đó, lại đột nhiên giống như hồng thủy mãnh liệt xông ra, không cách nào ngăn chặn. Có lẽ, qua một thế kỷ dài như vậy, Thâm Thâm cuối cùng nổi lên lá gan. Ngươi nói đó nha, ta thật sự cho ngươi cái chăn ấm áp. Một câu nói ra run rẩy, một câu nói xong, nàng giật mình túm lấy chặt lấy cái chăn, chuẩn bị chui người vào. Nhưng mà trong phòng không có một tiếng động. Thâm Thâm chờ lúc lâu, từ trên gối nâng lên đầu, bên tai lắng nghe, từ trong gian phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng gáy nhẹ. Hắn ngủ rồi sao? Tên khốn kia rõ ràng đang ngủ rồi. Thâm Thâm vừa tức vừa thẹn, oán hận vặn người, lẩm bẩm nói. Có sắc đảm nhưng không có tà tâm, tên không chứng này, mình thật sự muốn ngày mai đi tìm Cát Tường muội muội để tâm sự mới được. Cô nói gì đấy, ai? Phòng bên trong, nhất thời vang lên tiếng giống to của Lý Ngư, làm Thâm Thâm giật nảy mình. Ngươi chưa ngủ sao, kêu to cái gì, muốn dọa chết người sao? Thâm Thâm tức giận ngồi dậy, sau đó nghe tiếng chân trần dẫm trên sàn nhà, Lý Ngư từ phòng bên trong chạy ra, trần truồng, dưới tình thế cấp bách ô. Hắn vốn có sở thích khi ngủ cởi bỏ hết đồ, thật sự không cách nào nhìn. Đặt mình vào Lý Ngư của Đại Đường và rất nhiều bách tính phường tập hiền, đêm này đều nghe thấy rõ giọng hát không thua kém gì Vitus. Tuy nói giữa gian phòng không có đốt đèn, nhưng ánh đêm xuyên thấu qua lớp hàng rào vào cửa sổ xuyên vào trong, ánh lên giống như lớp sương phủ trong phòng, chỉ cần không phải đột ngột từ dưới ánh đèn sáng rực đi vào, thì nhất định có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ bên trong. Cho nên, sau khi nhìn thấy cái vật giống như cái mũi lắc lư, nhìn thấy cái nhỏ nhắn trên thân thể người nam nhân, Thâm Thâm lập tức phát ra âm thanh giống như âm cá heo của Vitus, chấn động đến mức cửa sổ giấy run rẩy lên, cuối cùng, soạt, một tiếng, cửa sổ giấy rách một đường. Phanh! Hàng rào cửa bị người ta mạnh mẽ phá vỡ, một đại hán thân hình vạm vỡ tay cầm một hoàn thủ đại đao, xông vào, nghiêm nghị giống lên. Kẻ xấu phương nào? Theo sau đó, càng nhiều người xông vào, trong đó hai người cao ốm cầm theo đèn lồng, chiếu sáng trong phòng. Đại hán tay cầm hoàn thủ đao, chính là Trừ đại tướng quân. Trừ đại tướng quân vốn tính tình nóng nảy, ban ngày hấp tấp về đến nhà, trước tiên lôi em vợ Thích Lữ soái giáo huấn một trận, phạt y đi đào hố, phiệt duyệt, sau đó xoay qua suy nghĩ, uất chỉ cung chức quan có thể cao hơn y, nhưng tên lão tiểu tử này lỡ như không cần thể diện nữa thì sao? Suy nghĩ này, Trừ Long tướng liền rời khỏi nhà, đi tới nhà của Lô Quốc công Trình Giảo Kim, đem gút mắc ân oán của y và uất chỉ cung, nói cho Trình Giảo Kim biết rõ. Trình Giảo Kim tướng mạo tục tằng thô lô giống như Trương Phi, nhưng thực ra tính cách lại rất tỉ mỉ, có tâm nhãn. Thông thường mà nói, hai đại tướng quân này sinh khúc mắc, dựa vào sự khôn khéo của Trình Giảo Kim, sẽ không tham dự, nhưng mà, Trừ Long tướng đã từng là bộ hạ của Trình Giảo Kim, hơn nữa cùng giống nhau đều là đại tướng quân với kỳ công sáng lạng, hai vị chiến tướng Trình Giảo Kim và uất chỉ cung kỳ thực tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Do vậy, Trình Giảo Kim trả lời, chỉ cần uất chỉ cung không chịu trả lại sự chênh lệch giá, sẽ thay y chủ trì công đạo, đến trước mặt hoàng thượng để dâng lên cáo trạng. Lão chiến hữu gặp gỡ, lại một câu trả lời giúp đỡ, cảm tình ấm lên mạnh mẽ, cho nên Trừ Long tướng vui vẻ ở lại, cùng với lão Trình uống một bữa tiệc rượu, lúc này mới trở về. Trừ Long tướng vừa mới trở về phủ nhà mình, nghe thấy trong khách xá truyền ra tiếng có thể truyền khắp phường Tập Hiền, còn cho rằng trong phủ gặp trộm, lập tức túm lấy một thanh đao của thị vệ, lập tức lên trước, xông thẳng vào chỗ ở của Lý Ngư. Hai ngọn đèn lồng giơ cao lên, Lý Ngư vẫn chưa biết mình không mặc y phục, mắt nhìn thấy Thâm Thâm thét lên một tiếng, ngay cả Trừ đại tướng quân cũng đều tới, không cảm thấy có chút tức giận, kinh ngạc nói. Ta làm gì cô mà sao cô lại kinh ngạc vậy? Thật sự muốn đuổi cô đi cho rồi. Trừ đại tướng quân giơ hoàn thủ đao, nhìn thấy bộ dạng Lý Ngư, giơ ngón tay cái lên. Lý tiên sinh tuy là văn nhân, nhưng tính tình tùy ý, thật sự là quá hợp với khẩu vị của Trừ mỗ. Người đã biết văn, lại hiểu võ, văn võ song toàn, là một người tài. Trừ Long tướng nói đến đây, lại nhìn thân thể Lý Ngư cẩn thận dùng hai mắt dò xét, gật đầu nói. Ừ, tiền vốn cũng không nhỏ, vị tiểu nương tử này còn có gì không hài lòng. Nếu như quá xấu hổ, thì Hồng tướng đi ra ngoài. Các người tiếp tục, Trừ mỗ đi đây. Trừ Long tướng uống hơi say, vừa lúc xông vào đây, lại toàn thân đầy mồ hôi, vội vàng đi về tắm, nói xong xoay người mà đi. Đám binh sĩ dưới tay y nhịn cười xoay người, lại hướng về phía Thâm Thâm cô nương mái tóc dài đẹp không ngồi trong chăn đầy thâm ý rồi nghênh ngang rời đi. Trừ Long tướng bước nhanh như bay, khi sắp đến cửa thứ hai, liền nghe thấy tiếng thét chuyển tới, không khỏi vuốt râu cười. Lý tiên sinh cuối cùng đã vào hang rồi, ha ha, uống cạn một chén lớn. Bên trong phòng khách, Lý Ngư giận dữ mắng mỏ Thâm Thâm hồi lâu, theo ánh mắt vừa thẹn vừa sợ của cô nàng, cuối cùng phát hiện mình đang trần như nhộng, không khỏi thét lên một tiếng, nhanh chân chạy vào phòng, ngược lại làm cho Thâm Thâm kinh ngạc ngẩn người. Lại qua hồi lâu, Lý Ngư mặc xong y phục vẻ mặt xấu hổ đi ra. Lý mỗ thích ngủ lõa thể, ngủ là phương thức khỏe mạnh nhất, có thể thúc tiến tuần hoàn máu, có thể khiến cho thân thể đạt được đầy đủ sự thoải mái và nghỉ ngơi. Chỉ là trời không lạnh, khi ngủ mê hoặc khi tình hình khẩn cấp, sẽ quên rằng bản thân không mặc quần áo. Lý Ngư vừa nói một chuỗi với Thâm Thâm, sau đó tiếp tục. Được rồi, ta đã giải thích qua rồi, bây giờ cô nói cho ta biết, Cát Tường mà cô nói, là người nào vậy? Thâm Thâm cảnh giác nhìn hắn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Ngư trừng mắt nhìn nàng ta nói. Ta nhớ ra rồi, cô nói nàng ấy ở cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ kia, chính là họ Phan. Sao ngươi lại biết? Thâm Thâm ngạc nhiên mở to mắt, nhưng liền chuyển sang vẻ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư chợt mừng rỡ. Quả nhiên họ Phan, ha ha, ha ha. Hắn lập tức theo phản xạ xông về phía cửa ra vào, kịp thời nhìn thấy sắc đêm ngoài cửa, mới nhớ ra lúc này đã là thời gian giới nghiêm. Trừ đại tướng quân có tư cách trở về lúc này, nếu như hắn lúc này ra ngoài, nhất định sẽ bị Kim Ngô bắt đi. Lúc này trong lòng hắn chỉ ước có một đôi cánh, nhưng hắn cũng biết rằng, đêm nay là không thể đi gặp mẫu thân và Cát Tường, hắn nuối tiếc nhìn bóng đêm, xoay người trở vào. Vừa rồi còn trần truồng trước mặt Thâm Thâm, thực ra hắn ít nhiều vẫn có chút ngại ngùng, cho nên cũng chỉ mượn tức giận để che giấu, nói với nàng mấy câu sẽ bớt đi chút xấu hổ. Lý Ngư quay vào trong phòng, nặng nề nằm xuống, Nghĩ tới tin tức của mẫu thân và Cát Tường thì hưng phấn, không chút buồn ngủ. Trong phòng gian ngoài, Thâm Thâm đắp chăn mà ngồi, sau một hồi lâu, đột nhiên ảo não. Ai, Thâm Thâm à, ngươi thật sự ngu chết đi được. Rõ ràng đây là cơ hội tốt, nếu như hắn chịu muốn ngươi, thì cả đời này ngươi không cần phải dựa vào ai, ngươi còn kêu gì chứ? A, ngươi thật sự ngu chết đi được. Ai, hắn hỏi Cát Tường muội muội làm gì chứ? Hắn sao lại biết mẹ của Cát Tường muội muội họ Phan chứ? Giữa lúc Thâm Thâm hoài nghi, đột nhiên một trận gió đêm ùa tới, cảm giác mát mẻ, lúc này mới tỉnh ra, cửa hàng rào đã bị Trừ Đại Tướng Quân phá nát, giống như một cái lỗ hổng to. Tiếng Thâm Thâm sợ hãi liền theo cơn gió đêm vào trong phòng. Tiểu Lang Quân, Lý Ngư tức giận đáp. Cái gì vậy? Thâm Thâm nhỏ giọng nói. Cửa bị hư rồi, có gió nữa. Lý Ngư quát. Chịu đi, cô như vậy, nên ngủ bên dưới cửa hiên, có thể ngủ trong phòng, đã không tệ lắm rồi. Ôi vâng. Thâm Thâm yếu ớt đáp lại một tiếng, liền không có tiếng động gì. Lý Ngư nghĩ lại, đột nhiên có chút không đành lòng, đang do dự có nên gọi cô nàng ngu ngốc khiến hắn mất hết mặt mũi vào trong phòng để ngủ hay không, chợt nghe tất tất tác tác một hồi vang lên. Lý Ngư vểnh tai lắng nghe, cảm thấy âm thanh tất tất tác tác càng ngày càng gần, hắn nhẹ nhàng nâng đầu lên, mượn ánh trăng mông lung để nheo mắt nhìn, liền thấy toàn thân Thâm Thâm cô nương đắp chăn, trong lòng ôm lấy chiếc gối, phủ phục mà đi, bò vài bước, nghỉ một chút, y như tên trộm quan sát động tĩnh của hắn, chờ khi nhìn thấy bên hắn không có chút âm thanh gì, bèn tiếp tục phủ phục vài bước. Không cần hắn mềm lòng, cô nàng Thâm Thâm hai mặt đã tự mình bò vào. Lý Ngư vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng thật sự muốn hắn hét đuổi cô nàng này đi ra ngoài, lại không nhẫn tâm, chỉ đành phải chờ mình, giả dạng như không biết gì. Lúc này, Lý Thế Dân rời khỏi Thái An Cung đã gần nửa canh giờ, tiếng động lớn ở Thái An Cung cũng yên tĩnh lại, từng chiếc chụp đèn theo thứ tự bị dập tắt, bọn thái giám trong cung, ngoại trừ người trực đêm cũng đều đi hết. Mà đa phần những binh sĩ bảo vệ trong cung cấm cũng đều tản đi rồi. Dương Thiên Diệp kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi ngọn đèn trên đại điện Thái An Cung cũng dần dần dập tắt, chỉ để lại bốn cặp nến, chiếu ra ánh sáng tối tăm, lúc này Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị nhẹ nhàng thủ thế, thả người nhảy lên, như một mảnh lông vũ không hề có trọng lượng, nhảy vào trong cây hoa cảnh. Cung điện của Thái Thượng Hoàng quy mô và phô trương thật sự quá nhỏ, dù sao ở đây vốn dĩ là cung điện mà Lý Uyên cho Lý Thế Dân, là cung điện vương gia ban thưởng cho con trai của mình. Đối với điều này, các đại thần vẫn luôn có chỉ trích, những năm gần đây đã có quá nhiều đại thần trình thư lên hoàng đế, khiển trách hoàng đế một mình ở cung điện to lớn hoa lệ, lại để cho Thái Thượng Hoàng ở một góc, có chút mất hiếu đạo. Thực ra Lý Thế Dân sở dĩ tự mình dọn đi Thái Cực Cung, nhường cho phụ thân rời đến Thái An Cung, ngược lại không phải muốn phô trương và hưởng thụ, mà là một biểu tượng giao tiếp quyền lực chính trị. Lúc đầu y kế vị chính là ở nơi này, khi đó Thái Thượng Hoàng vẫn ở Thái An Cung, cho đến khi y đăng cơ sau 3 năm, chỗ ở của hai phụ tử mới đổi chỗ, đây là một ngụ ý chính trị. Cho nên, không thể nhường ra Thái Cực Cung đại biểu cho quyền lực chính thống của hoàng đế, lại không muốn để phụ thân ở trong cung điện quy mô dành cho cấp bậc thân vương khiến cho bản thân bị người trong thiên hạ phá mạ bất hiếu, Lý Thế Dân mới hạ quyết định, muốn xây dựng một tòa thiên cung vạn điện cho phụ thân, một tòa cung điện hoa lệ nhất trên sử sách, đồng thời cũng là cung điện đệ nhất ngũ hồ tứ hải khắp thiên hạ, Đại Minh Cung. Tối nay đến thỉnh an phụ thân, Lý Thế Dân còn ân cần nói đến tiến độ xây dựng Đại Minh Cung, chỉ là Lý Uyên đối với việc này cũng không mấy hào hứng. Miễn cưỡng nói hai câu sau đó trở về, làm cho Lý Thế Dân một bụng đầy lời nói, nhưng lại không nói ra được. Lúc này Lý Thế Dân khởi giá hồi cung, Lý Uyên cũng tự trở về tẩm cung. Bữa cơm này, khi thật sự gặp tri kỷ thì ngàn chén cũng thiếu, còn không hài lòng nửa chén đã say. Lý Uyên tửu lượng tốt nhưng lúc này bất ngờ có chút ủ rũ, vào trong tẩm cung, có cung nữ cởi giày, thái giám mới hỏi một câu muốn tần phi thì tẩm không, ông ta đã xoay người ngủ thiếp đi. Hết tập 14.